Đông Phương Dập thần sắc lãnh đạm đi đến, đại hoàng giữ cửa gắt gao đóng lại. Kia bị trói ở cây cột người trên cảm giác được một cổ tử sát khí, tạch một chút ngẩng đầu lên, liền nhìn đến vài người hướng hắn đi tới. Hắn gắt gao nhíu mày, người này có điểm quen mắt, ở đâu gặp qua? Đông Phương Dập đi đến hắn trước mặt hai bước có hơn, lạnh lùng nhìn hắn. Giang gia chủ, đã lâu không thấy. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Giang Trấn Hải nhìn đối phương gương mặt đẹp kia, cảm giác được một cổ tử giết hại chi khí. Người này, muốn giết chính mình. Ta sao? Nhà của chúng ta chủ cũng họ Giang A, kêu Giang La, ta là nàng hộ vệ. Đông Phương Dập thần sắc nhàn nhạt tự báo ra môn. Giang Trấn Hải tức khắc đôi mắt trừng lớn. Giang La ở Phúc Vân Trấn. Nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng, kêu nàng tới gặp ta. Tiểu tiện nhân, tốt xấu nàng là Giang phủ lớn lên, thế nhưng lấy oán trả ơn, hủy hoại Giang gia đối nàng có chỗ tốt gì? Một chuyến kinh thành, làm hắn lập tức từ nhân gian ngã vào địa ngục. Kinh thành tòa nhà cửa hàng bị bán, lão bà cùng người pha trộn tư buôn, lén bán hắn tòa nhà cùng cửa hàng, cuốn đi hắn sở hữu tiền. Đây là Giang Trấn Hải mấy ngày gian chạy vội đến kinh thành gặp được đánh đòn cảnh cáo. Hắn lúc ấy đã bị khí phun ra huyết. Cái kia tiện nhân, kia chính là giá trị 5.000 lượng gia sản A, bị nàng cùng cái kia nhân tình 3.000 lượng liền toàn bộ bán đi. Tiện nhân, làm ta tìm được các ngươi ở đâu cất giấu. Sau, nhất định đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngay lúc đó Giang Trấn Hải phát hạ độc thề. Tiếp theo, tin giữ một kiện tiếp theo một kiện. Các tỉnh các thành cửa hàng liên tiếp bị người thu đi, đóng cửa, ngay cả kinh thành vài cái bố cọc cùng đồ sứ hành cửa hàng, cũng đều bị bắt đóng cửa, gần nhất hóa bị thu đi không ít. Thứ hai, cửa hàng cũng không phải chính mình. Nhân gia thúc giục nhường chỗ. Bảy vị trưởng quầy đỉnh không được áp lực, tin tức mỗi ngày hướng hắn bên người đưa, thúc giục hắn chạy nhanh đi tìm những cái đó cung hóa trao đổi. Chính là, như thế nào tìm, kinh thành tiền không có, chỉ có trong nhà những cái đó tiền, căn bản cứu không dậy nổi Giang thị hiện giờ cái này cục diện rồi rắm. Giang Trấn Hải cấp hết đường xoay sở, tóc một đêm Giang trắng một nửa. Đúng lúc này, Giang Hổ tìm được rồi hắn, nói với hắn, này hết thảy đều là Giang La ở bãi trả thù bọn họ. Hắn không tin, Giang Hổ nói cho hắn này đó đều là rất nhiều mới tra được. Nhìn đến những cái đó giấy trắng mực đen, Giang Trấn Hải điên rồi, căn bản không suy nghĩ rất nhiều mới như thế nào sẽ cho Giang Hổ như vậy tin tức. Khí cực Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ cũng không đi tìm những cái đó cung hóa thương cứu lại sinh ý, mà là suốt đêm hướng Phúc Vân Trấn đuổi. Hắn muốn đem Giang La cửa hàng toàn bộ đều tạp. Kinh thành cửa hàng không dám tạp, nhưng Phúc Vân Trấn là hắn địa bàn. Giang La muốn hủy hoại chính mình sinh ý, như vậy, hắn cũng hủy hoại nàng sinh ý. Nhìn xem ai so với ai khác tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng, hai gian còn không có tạp xong, đã bị người bắt được. Hắn quên mất, Phúc Vân Trấn tuần phủ, đã không phải hắn thông gia đã bị vị kia tướng quân áp giải trở về kinh thành, bao gồm hắn nữ nhi, mà chờ đợi bọn họ kết cục, ngẫm lại cũng hảo không đến nào đi. Lúc này, Giang Trấn Hải vừa nghe Đông Phương Dập là Giang La hộ vệ, tức khắc liền bắt đầu rít gào lên. Đông Phương Dập lạnh lùng cười, Giang Trấn Hải, ngươi biết không, một người nham hiểm sự làm nhiều, là sẽ giảm thọ, mà ngươi làm quá nhiều, thọ cũng chết không sai biệt lắm, hôm nay, ta chính là tới đưa ngươi lên đường. Ngươi dám, ngươi một cái nho nhỏ thị vệ, dám đối với ta xuống tay, ai cho ngươi gan chó? Ta muốn đi kinh thành cáo ngự trạng, ta làm hoàng đế giết ngươi, lại giết Giang La nàng dám đối với ta cái này thân bá phụ xuống tay, nàng sẽ không có kết cục tốt. Giang Trấn Hải lại rít gào lên. Đông Phương Dập cười nhạo một tiếng, cáo ngự trạng, hừ hừ. Đông Phương Dập cũng không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, hắn vươn tay, đại hoàng cung kính đem trong tay nắm roi đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập lui ra phía sau vài bước, vung roi, tiên hơi liền hướng về Giang Trấn Hải trên mặt bay đi. Bang một tiếng, Giang Trấn Hải trên mặt tức khắc sưng nổi lên một khối. A, ngươi dám đánh ta? Người tới, tuần phủ đâu? Ta muốn cáo những người này đánh ta. Bang, lại là một roi quăng lại đây, trực tiếp buôn hắn miệng thượng mà đi. Tức khắc, Giang Trấn Hải hàm răng bị trừ rớt hai viên. đại hoàng cùng nhị hoàng trong nội tâm cho chính mình chủ tử một cái tán, này roi luyện đã ra dáng ra hình. Giang Trấn Hải, đây là ta lá gan, ở ngươi như vậy càn rỡ thương tổn như vậy nhiều người sau, còn tưởng rằng ngươi có thể vinh hoa phú quý quá cả đời sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nửa đời sau, liền chờ ở nhà giam vượt qua đi, tin tưởng ngươi sẽ không cô đơn, có ngươi hảo nhi tử làm bạn ngươi, sẽ có người ở bên trong cho ngươi dưỡng lão tống trung. Đông Phương Dập cầm trong tay roi, nâng lên Giang Trấn Hải đầu. Giang Trấn Hải, ngươi cho ta hảo hảo tồn tại, ta làm ngươi hảo hảo xem Giang gia là như thế nào bị các ngươi phụ tử đi bước một lăn lộn đến hai bàn tay trắng. Nói xong lời nói, Đông Phương Dập xoay người, đem roi giao cho đại hoàng, hảo hảo hầu hạ một chút Giang gia chủ, làm hắn cũng cảm thụ một chút. Roi trừ ở trên người, là cái gì cảm giác? Là, chủ tử. Đại hoàng tiếp nhận roi, vung, liền hướng về Giang Trấn Hải trên người rút đi. Bên cạnh nhị hoàng tay run lên, một cây roi cũng hướng tới Giang Trấn Hải trên người trừ qua đi. Tức khắc, phòng trong truyền đến Giang Trấn Hải tức giận mắng, chú lên, uy hiếp, gào giống thanh âm. Chính là, bởi vì loại này phòng ở bịt kín tính quá hảo, nơi này thanh âm truyền không ra bên ngoài đi. Đông Phương Dập cùng chọn một hai cái ôm hai tay, thưởng thức trước mắt một màn. Đông Phương Dập trong đầu không cấm suy tư nổi lên Giang La nói với hắn khởi Giang Trấn Hải phụ tử đem nàng cùng Hạnh Nhi cột vào cây cột thượng dùng roi trừ tình cảnh. Còn có trước kia rất nhiều lần, Giang La trong đầu đều có ký ức. Giang La cái này thân mình chính là không thiếu ai Giang Hổ cùng Giang Tình roi. Lúc này, cho dù đem Giang Trấn Hải trừ chết, Đông Phương Dập cũng cảm thấy thế Giang La ra không được này khẩu ác khí. Hảo, nhị hoàng, thượng tốt nhất dược. Đông Phương Dập nhìn thoáng qua chết ngất quá khứ Giang Trấn Hải, hừ lạnh một tiếng. Vân Trung Nguyệt cho bọn hắn hảo dược có rất nhiều, có vết thương sợ cái gì, thượng dược, hảo lại đánh chính là. Ngay cả bên cạnh nhà ở Giang Hồ, cũng bị Đông Phương Dập cùng chọn vừa đi thăm hỏi hơn phân nửa đêm. Đồng dạng, ai roi ai ngất xỉu đi Giang Hồ, bị đại hoàng cùng nhị hoàng thượng tốt nhất dược. Đối với Đông Phương Dập tưởng đối Giang Trấn Hải, phụ tử làm cái gì, Hồ Tam Mạo trong lòng rõ ràng. Chỉ cần không đem người đánh chết, hắn không bất luận cái gì ý kiến. Này Giang Trấn Hải, hắn chậm rãi hiểu biết đến, thật đúng là không phải cái đồ vật. Hiện giờ, ngồi ở này tuần phủ chi vị thượng, hắn mới đem Phúc Vân Trấn bọn rắn độc Giang ra hiểu biết cái hoàn toàn. Hắn trong lòng thầm kêu một tiếng xứng đáng bị đánh, đổi hắn cũng muốn đánh. Hiện tại hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Có, ta đang muốn tìm các ngươi đâu. Giang La cười tủm tỉm nhìn hai người. Đi thôi, La Nhi, đi đỉnh hóng gió bên kia nói, chân của ngươi không thể chạm lâu lắm. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, chờ vài người ở đỉnh hóng gió sau khi ngồi xuống, Giang La cũng không lãng phí thời gian. A Nhan, hai cái cửa hàng đến sửa chữa, ta tưởng hợp với bên cạnh nhân ra cửa hàng mua tới, đem cửa hàng lại mở rộng một chút, một lần nữa đổi một loại trang hoàng phong cách. Buổi chiều ta vẽ, ngươi giúp ta liên hệ nghề một sư phó. Đính làm bàn ghế những cái đó, lần trước kia nhóm người liền không tồi, làm sống thực cẩn thận. Hành, Phương Sĩ Nhan gật đầu. Đối với hiện giờ đối mặt hai người kia, Phương Sĩ Nhan đã thản nhiên tự nhiên, trong lòng buông xuống, tức khắc cảm giác thực nhẹ nhàng. Biểu ca, đến phiền toái ngươi giúp ta lại đi làm lưu ly quầy, bất quá lần này, ta cho ngươi bản vẽ, ngươi thử xem có thể hay không làm ra tới. Tiểu tử này ra tới đủ lâu rồi, nên trở về một chuyến đi. Hành. Vừa lúc ta cũng muốn trở về một chuyến. Bồ Duệ gật đầu. Hảo, chờ ngươi lần sau trở về, không sai biệt lắm ta thôn trang liền đẹp nhiều. Giang La cười tủm tỉm nói. Hảo, nhớ rõ cho ta lưu một gian nhà ở, ta thường xuyên sẽ đi trụ. Bồ Duệ dõng dạc nói. Hành nào, việc nhỏ. Giang La nguyên bản cũng dự tính cho hắn cùng Phương Sĩ Nhan là muốn lưu nhà ở. Những việc này an bài hảo, Giang La tựa lưng vào ghế ngồi suy tư, giống như, đều an bài không sai biệt lắm đi. Mấy ngày kế tiếp, thương đạo người trên nhóm, liền chứng kiến cái gì là tường đảo mọi người đẩy chân lý. Mọi người đều truyền Giang thị bên trong xuất hiện vấn đề, thiếu hạ rất nhiều thương gia tiền hàng không cho, nhân gia đều không cho cung hóa. Ngay cả trước kia hóa cũng đều thu đi. Mà Giang La cửa hàng, mấy ngày thời gian, toàn bộ đều đóng cửa. không ngừng tiểu địa phương trong thị trấn đóng, ngay cả các tỉnh thành đại cửa hàng, cũng đều ở một gian gian đóng cửa. Mà lúc này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng tới. Có kia lưu dân cùng một ít trong nhà ăn không đủ no nhân ra, nghe nói nhà này cửa hàng đã xảy ra chuyện, thừa dịp không ai chú ý, liền vọt vào đi đoạt lấy, đoạt một túi mễ liền chạy. Chuyện như vậy một kiện hai kiện đã xảy ra sau, kia đại trưởng quầy nhóm chỉ có thể hạ lệnh nhanh hơn thu cửa hàng tốc độ. Đáng tiếc chính là, lưu dân nhóm đoạt, là việc nhỏ, mà những cái đó giang thị còn thiếu nhân ra tiền bọn thương ra tới, mới là đại sự. Rất nhiều người biết giang thị ở triệt cửa hàng sau, nhân ra tới đòi tiền. Chính là nhìn xem cửa hàng vài thứ kia, cũng đáng không được mấy cái tiền. Đại trưởng quầy nhóm tính toán, chỉ cần tới đòi tiền, đều tống cổ tới rồi Phúc Vân Trấn Giang Phủ, làm cho bọn họ đi nơi đó tìm Giang Trấn Hải muốn. Bảy người rốt cuộc có một ngày cảm giác mệt mỏi, lén khai cái tiểu xe sau, quyết định nếu Giang Trấn Hải đều mặc kệ bọn họ còn quản hắn làm cái gì. Giang gia còn thiếu bọn họ lương tháng tiền đâu, xem như vậy, Giang Trấn Hải cũng sẽ không cho bọn họ. Nếu như vậy, liền phân Giang gia đồ vật đi. Như vậy quyết định một chút sau, còn lại mặt khác cửa hàng đồ vật, bị này bảy người chia cắt cái hoàn toàn. Một con ngựa xe đều lôi trở lại chính mình ra, hoặc là tìm nhân ra bán đổi thành bạc. Đông Phương Dập biết tin tức này sau, cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Phân phó A Đông bọn họ không nên ngăn cản, bọn họ bên trong càng loạn càng tốt. 5 ngày, gần 5 ngày thời gian, giang thị cửa hàng hoàn toàn biến mất. Bọn họ trước kia dùng quá cửa hàng, đã có tân thương gia bắt đầu trang hoàng. Mọi người chỉ cảm thán một câu, giang thị, là thật sự đồ. Mà giang thị, chính là bọn họ giáo dục bọn nhỏ sách giáo khoa. Phong Hoa Trấn Phương gia, Mây Trắng Trấn Bạch gia, Lưu Vân Trấn Hứa gia, cũng đều thu được giang thị ngã xuống tin tức. Bạch gia chủ Hòa Phương gia chủ trong lòng đối với giang thị ngã xuống nguyên nhân, đều minh bạch, chỉ mắng Giang Trấn Hải một câu xứng đáng. Bọn họ tuy rằng biết việc này cùng Giang La Thoát không ra quan hệ, nhưng thật đúng là không biết đến tột cùng là ai ra tay, thế nhưng làm như vậy sạch sẽ lưu loát. Tháng riêng đế Giang gia sinh ý xuất hiện vấn đề, đến 2 tháng 24, giang thị cửa hàng toàn bộ biến mất, gần 1 tháng thời gian, như vậy hành sự thủ đoạn, tuyệt đối không phải là Giang La một người liền có thể làm được. Giang gia chủ cùng Bạch gia chủ đều không hẹn mà cùng hướng Phúc Vân Trấn mà đi. Không vì cái gì khác, chính là tận mắt nhìn thấy xem Giang Trấn Hải sẽ nghèo túng đến loại nào nông nỗi. Hứa gia chủ rất nhiều mới, là một cái thực nham hiểm người, đối với giang hồ cái kia bằng hữu, hắn cũng là hết sức lợi dụng thủ đoạn. Lúc này đây, Giang gia phụ tử dám trực tiếp đi tạp Giang La cửa hàng, có một bộ phận nguyên nhân, chính là hắn ở phía sau đẩy một phen. Ở Vương Nhân Kiệt một nhà xảy ra chuyện sau, rất nhiều mới biết được mới tơi tuần phủ là cái lợi hại nhân vật, liền âm thầm mưu hoa, âm Giang gia phụ tử một phen. Tuy rằng hắn không biết là ai ở đối Giang gia xuống tay, nhưng hắn biết Giang gia chỉ sợ muốn xong rồi. Như vậy, hắn vì cái gì không vớt điểm chỗ tốt đâu, diệt Giang gia, Hứa gia nhưng chính là đệ tam. Cho nên, lúc này, rất nhiều mới cũng đang ở chạy tơi Phúc Vân Trấn. Mặc kệ là ai phải đối phó Giang gia, hắn biết chung quy đối phương sẽ lộ ra mặt nước. Như vậy, đối với chính mình cái này có công chi thần, hướng đối phương thảo một ly nho nhỏ nước uống, hẳn là không thành vấn đề đi. Mà Phúc Vân Trấn, cái này tân niên sau, cũng là đặc biệt náo nhiệt, mới mẻ sự, các loại lời đồn đãi không ngừng. Đầu tiên lớn nhất, chính là Giang gia đã xảy ra chuyện. Giang thị mấy thế hệ người ở Phúc Vân Trấn sấm hạ tên tuổi, chính là 3 chữ, bọn rắn độc. Đã từng, Giang gia người hầu ra tới ở trên phố hành tẩu, đều so giống nhau bá tánh diễu võ dương oai, cao nhân nhất đẳng. Chính là từ Giang gia lão gia tử xảy ra chuyện về sau, Giang gia sốt ruột sự liền không đoạn quá. Này cũng trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mà nay, mọi người truyền nhiều nhất, chính là Giang gia thiếu thương gia tiền không còn, Giang gia cửa hàng thiếu tiểu nhị lương tháng không phát. Tóm lại, Giang gia từng cái không sáng rọi sự, nham hiểm sự, đều bị người có tâm đào ra tới, càng truyền càng hỏa bạo. Còn có giang hồ đã từng làm hạ sự, cũng bị có tâm người nhắc lên, dùng sức chọc Giang gia khổ sống. Mấy ngày gần đây, nơi khác tới người cũng càng ngày càng nhiều, những người này đi, phần lớn đều là Giang phủ nơi bốn phúc phố. Bốn phúc phố là rất nhiều làm buôn bán mọi người chủ địa phương, mà bốn phúc trên đường có một tòa chiếm địa thực quảng, đại môn bề mặt thực khí phách phủ đệ, đó chính là Giang phủ. Giang phủ cũng là bốn phúc trên đường lớn nhất xa hoa nhất một tòa phủ đệ, cho nên tới tìm Giang phủ người thực hảo tìm. Đã nhiều ngày, nhất đau đầu chính là Giang gia quản gia Giang Lâu. Tới người đều là cầm năm trước sinh ý thượng thiêm khế ước tới tìm Giang Trấn Hải muốn năm trước tiền hàng đuôi khoản. Sơ năm bắt đầu, Giang La đoàn người toàn bộ đều đầu nhập tới rồi Tam Nguyên tiệm lẩu chủ bị giữa. Trong tiệm trang hoàng đã đủ, bọn họ chủ yếu chính là huấn luyện trong tiệm tiểu nhị cùng phòng bếp xứng đồ ăn người. Đến nỗi tân cửa hàng tuyên truyền phương diện, vài người cũng không chuẩn bị lại làm cái gì. Quang cửa hàng cửa bày một cái một người rất cao đại nồi lẩu đồng, liền đủ hấp dẫn người. Bọn họ khai cái này tiệm lẩu dùng cửa hàng, liền ở Đại Phúc phố, Giang La bày ra điểm tâm phòng đối diện. Mà cái này cửa hàng chủ nhân, không phải người khác, đúng là Giang La. Kỳ thật cũng có thể nói là Giang La cha cấp Giang La lưu lại cái kia cửa hàng. Liền ở Đông Phương Dập bọn họ tìm cửa hàng khi, vừa lúc gia nhân này không thuê, muốn đi kinh thành sinh hoạt. Như vậy, cũng liền đỡ phải bọn họ lại đi nơi khác tìm. Còn cùng Giang La cửa hàng mặt đối mặt, hảo chiếu cố. Đến nỗi tiền thuê nhà, Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan vốn định cấp Giang La tính, Giang La vẫy vẫy tay, xem như ta đầu tư đi, phân đến tiền, cho ta ra ra đương tiền tiêu vặt, cũng coi như là cha ta hiếu kính ông nội của ta. Phương Sĩ Nhan cùng Phương Sĩ Nhan vừa nghe, không tồi, cái này chủ ý hảo, liền gật đầu đồng ý. Lão gia tử biết sau, lại là ngửa mặt lên trời cảm thán thật lâu, cái này từ nhỏ vẫn luôn không bị hắn xem ở trong mắt tiểu cháu gái, hiện giờ lại là đỉnh đại tác dụng, cho hắn dưỡng lão. Phương Sĩ Nhan quyết định 3 tháng sơ 8 khai trương. Giang La vừa nghe ngày này kỳ, suy tư về nhà nhật tử lại đến sau này đẩy. Hiện giờ, Giang La chân đã hảo, không ảnh hưởng đi đường. Nhưng là Tề Phong vẫn là cảnh cáo nàng không thể thời gian dài đi đường hoặc là đứng, vẫn là muốn cho kia chỉ chân nghỉ ngơi nhiều. Cho nên, mỗi một ngày tới rồi cửa hàng, Giang La trên cơ bản làm không được cái gì, đã bị một đám người đuổi tới trên chỗ ngồi ngồi đi. Chọn một cùng Tuệ Tuệ cũng mỗi ngày đi theo tới. Tuệ Tuệ lúc này mang thai đã hơn 3 tháng, chọn một cũng là cái gì đều không cho nàng làm, khiến cho nàng cùng Giang La hai cái ngồi nói chuyện liền hảo, làm việc người có rất nhiều. Hiện giờ Giang thị sự tình đã đều kết thúc, chọn một kia 10 cái người cùng Đông Phương Dập kia 4 người đều ở các nơi buôn bá, mua cửa hàng, muốn bắt đầu an bài một lần nữa khai trương. Thêm tốt những cái đó thương gia cũng muốn lại tinh tế đi hiệp thương cung hóa chi tiết từ từ, vội những người đó cũng chưa thời gian tới Phúc Vân Trấn. Nhưng tin tức vẫn là không ngừng bay trở về, lại bay ra đi. 3 tháng sơ 7, mọi người đều làm tốt ngày mai khai trương chuẩn bị. Buổi tối, Giang La cùng Đông Phương Dập về đến nhà không lâu, Hồ Tam Mạo tới. Đối với tuần phủ đại nhân tự mình tới trong nhà, những người khác vẫn là có một tia khẩn trương. Chỉ có Giang La cùng Đông Phương Dập hai cái, thần sắc nhàn nhạt ở Đông Phương Dập trong phòng tiếp kiến rồi Hồ Tam Mạo. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Hồ Tam Mạo trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Tướng ra, hiện giờ Giang gia chủ phụ tử như vậy vẫn luôn đóng lại cũng không phải sự a. Thả có thật nhiều cùng hắn sinh ý lui tới người đều tìm được phủ nha đại lao đi muốn nợ đi. Đông Phương Dập trầm mặc một chút, gật gật đầu. Có hay không người trực tiếp thượng đơn kiện cáo Giang Trấn Hải? Có là có, nhưng chỉ có hai cái. Hồ Tam Mạo nói, làm kia hai cái đi tìm những cái đó tới muốn chướng người, bọn họ cùng nhau cáo, phủ nha có thể trực tiếp cho bọn hắn khai đường thẩm án. Khai thẩm thời gian, định ở 3 tháng sơ 10 đi. Nghe nói, kia một ngày, trong kinh thành sẽ có người tới. Đông Phương Dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, xem ra, về nhà nhật tử, lại đến sau này. Duyên, Giang La minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu. Hồ Tam Mạo vừa nghe, trước mắt sáng ngời, nói như vậy, kia một ngày, tướng gia sẽ phơi ra thân phận sao? Hảo, hạ quan minh bạch ngài ý tứ, như vậy, liền định ở 3 tháng sơ 10 khai đường hội thẩm. Hai ngày này làm những người đó nhiều tới cáo một cáo. Hồ Tam Mạo nói, ân, ngươi trước tiên cũng muốn đem Giang Trấn Hải trước mắt còn có bao nhiêu tài sản, muốn tính ra một chút. kết quả cuối cùng, ta chỉ cần một cái, Giang Trấn Hải phụ tử trung thân giam cầm. Đông Phương dập khẩu khí lạnh lùng nói, nghe nói, phụ tử hai người còn có án mạng trong người, Hồ Tam Mạo suy nghĩ tướng ra vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn đâu. Cái kia là bước tiếp theo sự, trước chặt đứt hắn sở hữu đường lui lại nói bước tiếp theo. Đông Phương dập đối với Giang Trấn Hải, gắng đạt tới làm được giết người không thấy máu, nhất chiêu muốn mạng ngươi. Hạ quan minh bạch, Hồ Tam Mạo khom người hành lễ, nhanh chóng rời đi. A dập, Giang Trấn Hải mệnh thật tốt, đụng phải ngươi cái này ôn nhu địch nhân. Nếu là ta nói, trực tiếp giết chết hắn, nhất thống khoái. Giang La cười tủm tỉm nói, La Nhi, ngươi quá thiện lương, có đôi khi, chết đi, mới là hạnh phúc nhất sự. Mà hắn làm bậy sâu nặng, ta như thế nào có thể làm hắn lập tức biến như vậy hạnh phúc đâu. Hảo đi, ta về sau nhất định sửa lại ta như vậy thiện lương tật xấu. Giang La bật cười lên, cái này phúc hắc lang, bạch gia chủ một. Câu lạc, Giang La cùng Tuệ Tuệ bật cười lên, hai người vì che giấu xấu hổ, chạy nhanh bưng lên nước uống lên. Đông Phương dập khóe miệng ngoéo một cái này tiểu tử thúi tốt nhất là chạy nhanh có cái tức phụ, chính mình liền hoàn toàn yên tâm. Phương gia chủ đang muốn nói chuyện, Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt ra tiếng, cảm tạ bạch bá phụ nâng đỡ, ta đã có yêu thích người. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phương gia chủ không khỏi nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại chạy nhanh chuyển khai đầu. Bạch gia chủ lại là tức khắc minh bạch, nguyên lai Phương thiếu chủ nhìn chúng chính là Giang La. Hắn trong lòng thực buồn bực, chính mình nữ nhi, nơi nào không hảo, vì cái gì này Phương thiếu chủ liền không thấy thượng chính mình nữ nhi đâu. Đông Phương dập vừa thấy này hai lão nhân ánh mắt, liền tức khắc không hảo. Âm thầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Sĩ Nhan sau, Đông Phương dập dùng chính mình chiếc đũa cấp Giang La ở trong nồi vớt một ít Giang La. Thích ăn rau dưa cùng thịt, phóng tới Giang La trong chén. Giang La mặc mặc, đành phải phối hợp hắn, hướng về phía hắn ôn nhu cười. Cảm ơn A dập, ngươi cũng chạy nhanh ăn đi. Ân, tiểu tâm năng. Đông Phương dập nhẹ giọng nói, lần này, Phương gia chủ hòa Bạch gia chủ hai cái ăn không vô nữa. Thậm chí có điểm hỗn độn cảm giác, đây là tình huống như thế nào? Phương Sĩ Nhan lại một lần tiếp thu đến Đông Phương dập nhàn nhạt ánh mắt sau, bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình lão. Cha cùng Bạch gia chủ, người ta thích, là, Phương Sĩ Nhan đang nói đến đó, liền thấy môn bị đẩy ra, Phương Quận đi đến, Phương Quận. Phương Sĩ Nhan hỏi, Phương gia chủ đang cúi đầu ăn cái gì đâu? Cái gì? Ngươi thích chính là Phương Quận. Phương gia chủ một tiếng giống, mọi người đều hung hăng trừ một hơi. Phương gia chủ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đi vào tới Phương Quận, cũng thấy được mọi người một bộ gặp quỷ biểu tình. Phương Sĩ Nhan thích Phương Quận, mọi người. Trong đầu lúc này tưởng, chính là những lời này. Phương Quận vừa tiến đến có điểm ngốc, làm sao vậy? Chẳng lẽ thân phận bị chủ nhân đã biết? Chính là thiếu chủ thích chính mình là chuyện như thế nào? Thiếu chủ, các ngươi biết ta thân phận. Phương Quận có điểm xin lỗi hỏi, kỳ thật, nàng cho tới nay, cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là vì an toàn khởi kiến, vì không mất đi Phương gia công tác. Giang La lúc này, suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, vốn định lập tức giúp Phương Quận, ngăn cản Phương Quận thân phận bại lộ, chính là, Phương Sĩ Nhan lại là càng nhanh chóng từ Phương Quận nói nghe ra điểm có bí mật hương vị. Phương Quận khẽ thở dài, duỗi tay tháo xuống chính mình đầu bếp mũ, cởi bỏ dây thừng, liền thấy nàng một đầu tóc đẹp tản ra, bộ dáng này chiều dài, rõ ràng là cái cô nương, nơi nào có thể nhìn ra tới là cái nam tử đâu. Phòng trong mọi người choáng váng giống nhau nhìn trước mắt như là biến ma thuật Phương Quận, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Phương Quận vẫn luôn là cái nữ tử? Giang La nhìn đến trước mắt có điểm xấu hổ Phương Quận, bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, tưởng lôi kéo Phương Quận ngồi ở chính mình bên người. Vốn dĩ, nàng kêu Phương Quận vội xong lại đây, chính là muốn cho nàng cùng đại gia cùng nhau chúc mừng cái này ngày lành. Lại không nghĩ, biến khéo thành vụng, hại nàng tiết lộ thân phận. Ai ngờ, Phương Sĩ Nhan lại là ở ngắn ngủi chố mắt qua đi, phản ứng càng mau tới rồi Phương Quận bên người. Lôi kéo tay nàng nói, tới, ngồi ta bên người. Phương Quận có điểm kinh ngạc xem một cái Phương Sĩ Nhan lôi kéo chính mình tay, lại nhìn nhìn bên kia lôi kéo nàng Giang La, có điểm khó xử. Giang La thấy tình thế chạy nhanh buông tay, đi thôi, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Phương Sĩ Nhan nắm Phương Quận tay khẩn một chút, tựa cảnh cáo nhìn nàng một cái, Phương Quận đành phải đi theo hắn ngồi ở hắn bên người. Nàng tuy rằng không biết thiếu chủ vì cái gì làm như vậy, nhưng nàng cũng biết lúc này muốn phối hợp thiếu chủ diễn một chút diễn. Phương gia chính và phụ bắt đầu khiếp sợ, lại đến kinh ngạc, cuối cùng quy về bình tĩnh. Còn hảo không phải cái nam, bằng không Phương gia hương khói liền xong rồi. Bạch gia chủ cũng ở kinh ngạc qua đi, cười cười, hảo a, đều là hảo hài tử. Chỉ là, kia cười có một tia chua xót. Chọn một cùng Tuệ Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như bọn họ nhìn ra điểm cái gì, bất quá gì cũng chưa nói, chỉ là cười cười. Liền tiếp tục ăn cơm. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, từ hắn trong mắt thấy được ngoài ý muốn cùng với vừa lòng. Phương Sĩ Nhan tới rồi chỗ ngồi ngồi song sau, tự mình động thủ, giúp Phương Quận gắp một đống ăn ngon, nhẹ giọng nói, chạy nhanh ăn đi, nếu không một hồi liền lạnh. Phương Quận yên lặng nhìn hắn một cái, nói thanh cảm ơn, cúi đầu ăn lên. Mặc kệ, quản hắn chuyện gì, không nói lời nào, liền sẽ không làm lỗi. Phương Sĩ Nhan còn lại là lẳng lặng nhìn Phương Quận ăn cơm mặt nghiêng, trong lòng trằn trọc, hắn thế nhưng là cái nữ tử, nhận thức nàng cũng hơn 4 năm, nhớ rõ lúc trước nàng đi ngũ cách trấn cửa hàng nhận lời mời khi, vẫn là hắn thân thấy, ở biết nàng nấu ăn ăn rất ngon sau, hắn còn đã từng kinh ngạc quá, như vậy tuổi trẻ một nam hài tử, thế nhưng nấu cơm làm như vậy ăn ngon, này đến tột cùng là một cái dạng gì gia đình ra tới hài tử, điểm điểm tích tích, mấy năm ở chung xuống dưới, rất kỳ quái. Phương Ký như vậy nhiều đầu bếp trưởng, liền cùng tiểu tử này chỗ quan hệ rất gần, thực tự nhiên, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn luôn lừa chính mình. Bất quá, Phương Sĩ Nhan lại tưởng tượng, giống như chính mình từ cũng không hỏi qua nàng là nam vẫn là nữ. Phương gia chủ kiến Phương Sĩ Nhan cũng không ăn, liền nhìn Phương Quận ở kia ăn, trong lòng thở dài, xem ra Nhan Nhi là thật sự thích cô nương này. Nguyên bản, bọn họ còn nghĩ nhi tử có khả năng thích Giang La kia. Nha đầu đâu, lại nguyên lai không phải. Thôi, người trẻ tuổi sự tình, vẫn là không thể quá nhiều nhọc lòng. Nhan Nhi, nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, nào ngày mang Phương Quận về nhà thương lượng một chút các ngươi hôn sự đi. Phương gia chủ nói. Phương gia chủ vừa dứt lời, đang ở ăn cơm Phương Quận tức khắc đã bị sặc một chút, sau đó nghẹn họng, khụ khụ khụ. Phương Quận thống khổ chạy nhanh chuyển qua đầu. Phương Sĩ Nhan ngây ra một lúc sau, chạy nhanh đi cấp. Phương Quận chụp phía sau lưng, mặt khác một bàn tay vội vàng gian cầm một chén nước đưa qua, chạy nhanh uống nước, thuận một chút. Phương Quận bên này thật vất vả thuận qua khí, nhưng rốt cuộc ăn không vô đồ vật. Nàng yên lặng nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể nói một câu. Lúc này, nàng thật đúng là không biết chính mình có thể nói gì. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ nhìn chính mình lão cha liếc mắt một cái. Cha, ngươi liền không thể đừng như vậy hù dọa. Nàng sao? Nhìn xem, sặc hỏng rồi làm sao bây giờ? Phương Quận một nghẹn, còn không bằng không nói đâu. Chọn một cùng Đông Phương Dập đều âm thầm cười vài tiếng. Bọn họ giống như có điểm minh bạch Phương Sĩ Nhan. Đông Phương Dập bồi Giang La ở lầu một cái bàn biên lẳng lặng chờ Phương Quận xuống dưới. Bọn họ đoán được Phương Sĩ Nhan đại khái sẽ cùng Phương Quận nói cái gì, nhưng các nàng không biết Phương Quận sẽ cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Rốt cuộc kia hai người chi gian tại đây phía trước là không có cảm tình, thậm chí Giang La có thể khẳng định, Phương Sĩ Nhan tại đây phía trước là tuyệt đối không biết Phương Quận là nữ tử. A Dập, ngươi nói ta có thể hay không hại A Quận? Giang La bất đắc dĩ thở dài. Sẽ không, Phương Sĩ Nhan là cái gì nhân phẩm? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mặc dù chính là Phương Quận đáp ứng rồi hắn, kết quả đối Phương Quận cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Rốt cuộc tứ đại gia tộc đứng đầu Phương gia là cái gia đình đứng đắn. Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan ở chung lâu rồi, nhưng thật ra tương đối hiểu biết nam nhân kia. Cho dù hắn chính là không yêu Phương Quận, cũng tuyệt không sẽ vì khó nàng. Như vậy tốt nhất. Giang La nghe Đông Phương Dập phân tích, nhưng thật ra thả điểm tâm, công phu không lớn, liền vuông Sĩ Nhan hòa Phương Quận một trước một sau đi xuống tới. Nhìn hai người thần sắc như thường, Giang La treo tâm nhưng thật ra thả xuống dưới. A Quận, đi thôi, chúng ta đi về trước. Giang La đi tới Phương Quận bên người nhẹ giọng nói. Hảo, Phương Quận đối Giang La cười cười, ngươi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Trên người nàng còn ăn mặc đầu bếp phục. Ân. Giang La gật đầu. Phương Quận rời đi, Phương Sĩ Nhan đi tới hai người bên người, Mặc Mặc, các ngươi có cái gì không yên tâm, ta cũng sẽ không ăn nàng. A Nhan, ngươi kia sẽ ở ngươi trên bàn cơm nói kia lời nói là có ý tứ gì? A Quận nàng kỳ thật chỉ là muốn tránh khai trong nhà những người đó, không có ý gì khác. Giang La nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhận thức nàng so ngươi lâu. Phương Sĩ Nhan đối Giang La cười cười, lại chuyển hướng về phía Đông Phương Dập, cười tủm tỉm nói, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi, hiện giờ, một kiện phiền lòng sự cuối cùng là giải quyết. Giang La nghi hoặc nhìn hai người liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Phương Quận đã đi tới. Đi thôi, A La. Phương Quận cùng Giang La trước hướng ra phía ngoài biên đi đến, Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan mặt sau đuổi kịp. Trong tiệm đã vội đi xuống, bọn họ phải đi về nghỉ ngơi một hồi. A La, ta muốn đi theo thiếu chủ đi Phương phủ ở. Trở lại trong phủ sau, Phương Quận do dự một chút sau, đối Giang La nói. A Quận, hắn có phải hay không buộc ngươi làm cái gì ngươi không muốn sự? Giang La lo lắng hỏi. Không có, yên tâm đi. Đối với thiếu chủ, kỳ thật ta cũng là rất thích, chỉ là không biết hôm nay sẽ phát sinh như vậy. Ngoài ý muốn, Phương Quận nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Hảo đi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, hy vọng ngươi có thể tùy thời tìm ta. Giang La nhẹ giọng nói. Ân, ta biết. Phương Quận gật đầu. Lúc sau thu thập đồ vật, đi theo Phương Sĩ Nhan rời đi Đông Phương Dập trong phủ, hồi Phương phủ đi. Kỳ thật, cũng chính là ở một cái trên đường, Đông Phương Dập cùng chọn một phủ để ở lộ Bắc, Phương phủ ở lộ Nam, ly cũng không xa, vài bước lộ sự. Phương Quận dọc theo đường đi đi theo Phương Sĩ Nhan bên người, vẫn là cảm thấy chính mình khi đó như thế nào liền mơ hồ đáp ứng rồi hắn đâu. Khi đó hai người ở trong phòng, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, Phương Sĩ Nhan đột nhiên nói, ngươi đáp ứng cùng ta thành thân, ta giúp ngươi bãi bình nhà ngươi những người đó. Phương Quận kinh ngạc, nhà ta những người đó, tương đối phức tạp một ít. Không quan hệ, mặc kệ nhiều phức tạp, ta tới đại biểu pháp. Nhưng là hôm nay cha ta đã biết ngươi, ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ không vui mừng một hồi. Nếu ngươi không có thích người, như vậy, ngươi coi như là cùng ta phối hợp diễn vừa ra thành thân tuồng, làm cho bọn họ có thể an tâm. Thiếu chủ, ta thân phận, gia chủ cùng phu nhân sẽ thích sao? Phương Quận khi đó vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì đương Phương Sĩ Nhan như vậy đề nghị khi, nàng trong lòng một chút đều không phản cảm. Ta cha mẹ chưa bao giờ chú trọng thân phận sự tình. Hơn nữa, Phương gia thiếu nãi nãi thân phận. Đối với ngươi tơi nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nếu ngươi vẫn là thích phòng bếp công tác, ban ngày ngươi có thể tiếp tục làm Phương Quận, chỉ cần ta cha mẹ tới khi, ngươi bồi ta trở về nhiều bồi bồi bọn họ liền hảo. Phương Sĩ Nhan một bộ chờ mong biểu tình. Hảo. Phương Quận thống khoái gật đầu. Kỳ thật nói đến cùng, chính là giả thành thân, bồi ngài ở lão gia cùng phu nhân trước mặt diễn diễn kịch, là như thế này sao? Phương Quận hỏi. Phương Sĩ Nhan dừng một chút, do dự mà gật đầu, là. Phương Quận dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ, khi đó, thiếu chủ do dự biểu tình là có ý tứ gì? Chỉ là, hai người cũng chưa nghĩ đến. Vốn là ước định diễn trò, cuối cùng, thế nhưng thành thật thành thân, còn bị Phương gia chủ sự không tiền khoáng hậu long trọng. Long trọng đến cách khác Sĩ Nhan lần đầu tiên thành thân khi náo nhiệt hơn 10 lần. Đây là lời phía sau, trước nói Đông Phương Dập cùng Giang La bên này. Sơ tám tam nguyên tiệm lẩu khai trương, tuy rằng không có bày ra trà bánh phòng như vậy náo nhiệt, nhưng là buôn bán ngạch thực khả quan. Hơn nữa, đối với cái lẩu loại này kiểu mới ăn pháp, mọi người tò mò không thôi. Ngày thứ hai, như cũ là đầy ngập khách, thả còn có tự động ở cửa xếp hàng chờ ăn. Có người cho rằng, bên này nhiều người như vậy xếp hàng, có phải hay không lại một nhà khai trương miễn phí ăn? Kết quả không phải, mọi người chỉ là tưởng nếm thử cái này cái lẩu là thứ gì. Tưởng ăn không? Trả tiền người quay đầu đi rồi, bị đại đồng nồi hấp dẫn người, còn lại là tự động bắt đầu xếp hàng, thói quen. Hai ngày sau tới, buôn bán ngạch đều ở 200 lượng trở lên. Nào một bàn người, đều có thể ăn cái mấy lượng bạc đồ vật. Đương nhiên, tam nguyên tiệm lẩu khách hàng đàn, nhiều là Phúc Vân Trấn Thượng có tiền người. 3 tháng sơ 10, là tuần phủ đại nhân gián bố cáo, công thẩm Giang thị gia chủ Giang Trấn Hải phụ tử nhật tử. Một ngày này, sớm, tuần phủ nha trước cửa, liền tụ tập rất nhiều người, chờ khai thẩm. Những người này, phần lớn là trước đây cùng Giang Trấn Hải có sinh ý lui tới, mà Giang Trấn Hải thiếu bọn họ tiền người. Còn có một bộ phận, chính là chịu quá giang hồ hãm hại nhân gia, đều tại đây chờ xem Giang thị phụ tử xui xẻo. Một ngày này, tuần phủ đại nhân mở ra công đường, sở hữu cùng Giang thị phụ tử có oan có thù oán người, đều có thể trình diện quan khán. Có oan báo oan, có thù báo thù. Giang La sáng sớm, liền cùng Đông Phương Dập đi bồi Giang Lão Gia Tử cùng nhau ăn bữa sáng. Sau đó Đông Phương Dập cấp Lão Gia Tử dịch dung một chút khuôn mặt, cấp Giang Nam Giang Bắc cũng dễ. Đã nhiều ngày, Giang Trấn Hải phụ tử sắp hận chết cái này tân tuần phủ. Hắn thế nhưng lấy quyền mưu tư, làm Giang La Gia thị vệ mỗi ngày đi đánh chính mình. Chính mình nhất định phải tại như vậy nhiều người trước mặt, vạch trần hắn gương mặt giả mục, muốn cho mọi người biết hắn thu chịu Giang La hối lộ. Ở hắn nghĩ đến, tân tuần phủ sở dĩ cấp Giang La khai này phương tiện chi môn, nhất định là thu Giang La chỗ tốt. Đại nhân, bổn gia chủ nhưng thật ra muốn biết chúng ta phụ tử hai người có tội gì. Đại nhân trừ bỏ đem chúng ta phụ tử hai người đóng hơn 10 ngày, chậm chế ta sinh ý không nói, còn thu chịu người khác hối lộ, ngày ngày đi đối chúng ta dùng tư hình, là có ý tứ gì? Này chẳng lẽ chính là Nam Giang bá tánh cha mẹ quan chuyện nên làm? Giang Trấn Hải bị mang lên, chẳng những không quỳ, còn lớn tiếng đối với người chung quanh nói. Đồng thời, hắn ánh mắt bắn phá, rất nhiều sinh ý thượng lui tới người đều tới. Ngay cả mặt khác mấy đại thế gia người cũng tới. Hừ, hôm nay trận thế nhưng thật ra làm cho không nhỏ. Hắn thẳng đến lúc này, vẫn là không có ý thức được những người này tới, có khả năng là tới xem hắn chê cười, mà không phải tới cấp hắn chống lưng. Mà giang hồ là hoàn toàn bị đánh sợ, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên tao ngộ như vậy tội. Lần trước ở Kinh Thành, cho dù hắn ở trong tù hơn 20 thiên, cũng không chịu quá như vậy hình pháp. Hắn không biết những người đó là ai, hắn chỉ biết bọn họ tàn nhẫn độc ác, đánh tàn nhẫn, thượng dược cũng tàn nhẫn. Hắn không biết đó là chút cái gì dược, dược tính thế nhưng như vậy hảo, mấy ngày thời gian, hắn tốt trên người liền một chút vết sẹo đều không có. Lúc này, nhìn đến có nhiều người như vậy ở, hắn trong lòng tính toán chính mình chỉ cần bảo trì trầm mặc thì tốt. Rồi, vạn sự có hắn cha tại đây đỉnh đâu. Ngồi ở trong đám người ghế trên Giang La cùng Giang Lão Gia Tử, nhìn thấy Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ ra tới kia một khắc, thần sắc không tự giác liền lạnh mấy độ. Đặc biệt Lão Gia Tử, nhìn đến Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ trắng non sạch sẽ ra tới sau, hung hăng chừng mắt nhìn bên kia liếc mắt một cái, trong lòng không nhẫn nhìn mắng, vương bát đản, nhái danh nhóm, Gia Gia không chết, Gia Gia lại đã trở lại, Gia Gia sẽ nhìn các ngươi. Hai cái vương bát đản xui xẻo. Giang Trấn Hải nói xong kia phiên lời nói sau, tổng cảm thấy có một cổ quen thuộc tầm mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Chính là lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng chung quanh sau, hắn cũng không thấy được cái hoài nghi người. Hồ Đại Nhân vừa nghe Giang Trấn Hải nói, bị khí cười. Giang Trấn Hải, ngươi có phải hay không ở trong tù chủ choáng váng? Ngươi mơ thấy đi. Ngươi làm mọi người nhóm nhìn xem, các ngươi phụ tử như vậy, như là bị đánh hoặc là chịu hình quá sao? Còn có, ngươi nói bản quan thu nhận hối lộ, có chứng cứ sao? Bản quan làm quan 20 năm, còn chưa từng thu hơn trăm họ một phân tiền chỗ tốt. Ngươi hôm nay nói bản quan nhận hối lộ, bản quan thật đúng là tưởng nói một câu, bản quan oan nào? Lại một cái, Giang Trấn Hải, bản quan nhưng thật ra muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi nói bản quan đóng lại ngươi, chậm trễ ngươi sinh ý, xin hỏi ngươi có cái gì sinh ý còn ở khai trương sao? Theo bản quan biết, hết hạn đến 3 tháng mùng 1, Giang thị toàn Bắc Ú Quốc sở hữu cửa hàng xưởng toàn bộ đóng cửa. Mà ngươi Giang gia, trừ bỏ thiếu hạ thật nhiều nợ nần, liền một cái tử cũng chưa thu hồi tới. Bản quan còn muốn hỏi ngươi đâu, bởi vì ngươi, bao nhiêu người chậm trễ làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn. Ngươi nhìn xem, này đó đều là chúng ta Nam Giang tỉnh thương giới tinh anh, chính là ngươi nhìn xem hiện giờ vì tham gia ngươi công thẩm, đều không xa ngàn dặm tới, này đến chậm trễ nhiều ít sinh ý. Hồ Tam Mạo khẩu khí không thấy bất mãn, thanh thanh đạm đạm nói xong, lập tức thắng được chung quanh mọi người vỗ tay cùng kêu la thanh. Hảo, đại nhân nói thật tốt quá, đây là chúng ta tiếng lòng a. Ngươi nói bậy, chuyện này không có khả năng. Hoa trưởng quầy đâu? Bọn họ đều chết đi đâu vậy? Giang Lâu, bọn họ đều đi đâu vậy? Người đâu? Giang Trấn Hải nghe được Hồ Tam Mạo nói, biểu tình bắt đầu khẩn trương thả điên cuồng lên, hướng về phía Giang Lâu bên kia liền hô lên. Gia chủ, 7 cái trưởng quầy một cái cũng chưa trở về, thả thu cửa hàng đồ vật, cũng không đưa về tới, đều bị bọn họ phân, nói là để bọn họ tiền công, còn có rất nhiều tiểu nhị, cũng đều đem đồ vật chiết bán định tiền công. Giang Lâu bất đắc dĩ thanh âm nói, không không có khả năng, tại sao lại như vậy đâu, chúng ta bạc trang tài khoản thượng còn có tiền đâu, còn có chúng ta kho cũng còn có tiền, chúng ta sinh ý sẽ lên, chỉ cần ta đi ra ngoài, chúng ta sinh ý sẽ lên. Giang Trấn Hải gào giống một hồi, chính là, không ai điều hắn, cũng đều không nói lời nào, cái này công thẩm hiện trường, liền nghe hắn một người ở kia rít gào. Gia chủ, tài khoản thượng tiền không có, tiểu nhà kho tiền cũng không có. Giang Lâu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hắn trong lòng làm quyết định, một hồi trở về, hắn cũng thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người đi. Không có khả năng, sao có thể? Giang Trấn Hải không tin, hướng về phía Giang Lâu quát. Thật sự, lão nô đi tra qua, tài khoản thượng tiền, bị thiếu chủ điều đi rồi. Mà nhà kho tiền, có gã sai vặt nhìn đến, cũng là bị thiếu chủ lấy đi. Giang Lâu bất đắc dĩ nói, ngươi đánh rắm, bản thiếu chủ sao có thể đụng đến ta tra tiền. Giang Hổ vừa nghe, ngẩng đầu liền dỗi trở về. Đột nhiên thấy bên người chính mình thân cha như là ăn thịt người giống nhau nhìn chính mình, không khỏi hướng bên cạnh né tránh. Giang Hổ ngồi xuống kia một khắc, tựa hồ còn tự hào một chút. Giang Trấn Hải bị chính mình nhi tử kia ngu xuẩn đến hết thuốc chữa xuẩn dạng khí đầu váng mắt hoa, mấy độ ngất qua đi. Nếu không phải hắn bên người đứng nha dịch gắt gao véo vài cái hắn thịt, hắn sợ sẽ là cái thứ nhất bị nhi tử tức chết tứ đại gia tộc gia chủ đi. Chỉ là, liền ở hắn đần độn gian, một thanh âm kích thích hắn. Hắn như thế nào nghe được hắn kia đã chết đi cha thanh âm? Không, tuyệt đối không có khả năng, người của hắn sau lại tại Hà Du tìm được. Rồi hắn quần áo, giày cùng thi thể. Giang Trấn Hải nội tâm khiếp sợ, quay đầu đi xem thanh âm nơi phát ra chỗ. Đầu tiên hắn nhìn đến, chính là ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng trừng mắt hắn Giang La cùng Đông Phương Dập. Nhìn đến Đông Phương Dập khi, hắn không cấm cảm giác toàn thân thần kinh đều run rẩy mấy cái. Người nam nhân này, nhìn ôn hòa, kỳ thật âm ngoan vô tình, thật đáng sợ. Tiếp theo, hắn thấy được Giang La bên cạnh đứng lên cái kia lão giả. Giang Trấn Hải nheo lại đôi mắt nhìn, người này cũng không phải cha hắn, lại vì cái gì có hắn cha thanh âm. Nhìn đến không phải hắn sợ hãi người kia, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm hướng về phía một bên ngồi chính mình nhi tử. Hảo, thực hảo, cực hảo, cái này nghịch tử cũng là tưởng đại nghĩa diệt thân, hủy hoại chính mình cái này phụ thân sao? Không, chính mình sẽ không làm hắn như nguyện. Đại nhân, ta nhưng thật ra muốn biết bọn họ có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới chứng minh bổn gia chủ giết người diệt khẩu. Ngược lại là bổn gia chủ trên tay có Giang Hồ ở kinh thành khi giết người chứng cứ. Xôn xao một tiếng, người chung quanh nhóm lại lần nữa ồ lên, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Giang Hồ. Mọi người nhóm trong lòng, còn lại là đối này đối phụ tử cảm thấy ghê tởm, cách ứng. Những cái đó phía trước cùng Giang Trấn Hải từng có sinh ý tiếp xúc người, lúc này hận không thể trước kia chính mình không quen biết người này, một người vô sỉ hạ tiện đến nước này, cũng là cái cực phẩm. Hồ Tam Mạo làm quan thẩm án đến nay hơn 20 tái, thật đúng là không gặp được quá như vậy một đôi phụ tử. Kỳ thật, khi đó ở Giang Gia Thôn, không phải đã kiến thức quá bọn họ vô sỉ cùng ngốc nghếch sao? Hồ Tam Mạo không hề xem này đối cho nhau cắn nhai phụ tử, mà là nhìn về phía Giang La bên người lão nhân. Lão nhân ra, ngươi nói ngươi có thể chứng minh Giang Hổ nói chính là thật sự, xin hỏi có cái gì chứng cứ? Chỉ cần cái này chứng cứ là bằng chứng. Như vậy, tướng gia công đạo kết quả, liền đạt tới, án này cũng liền có thể kết. Đúng lúc này, Hồ Tam Mạo đột nhiên nhìn thấy phủ nha cổng lớn vào được vài người, đi ở phía trước người kia, đúng là khoảng thời gian trước mới rời đi hồi kinh đại tướng quân trăm dặm hợp nhất, mà ở hắn phía sau, đi theo còn lại là hình bộ hai vị quan viên. Hồ Tam Mạo chạy nhanh đứng lên, đi nghênh đón vài vị đại nhân. Uống, Hồ đại nhân, chúng ta rất có duyên nào, mỗi lần bản tướng quân tới Nam Giang, đều có thể đuổi kịp ngươi ở thẩm án tử. Trăm dặm hợp nhất dứt lời, Hồ Tam Mạo chạy nhanh khom mình hành lễ. Hạ quan gặp qua trăm dặm tướng quân cùng hai vị đại nhân. Trăm dặm hợp nhất nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Miễn, Hồ đại nhân tiếp tục đi, chúng ta chính là ở bên ngoài nghe được không ít thú vị sự. Nói xong lời nói trăm dặm hợp nhất, ánh mắt như có như không hướng về Giang La ngồi phương hướng phiêu liếc mắt một cái. Liền thấy Giang La cũng là nhàn nhạt nhìn hắn. Cũng đúng lúc này, cửa lại đi vào vài người tới. Có nha dịch tiến lên hỏi, người tới người nào? Hồ Tam Mạo cùng trăm dặm hợp nhất cũng cùng nhau hướng cửa nhìn lại, liền thấy một cái một thân áo đen nam nhân đi đến. Hồ Tam Mạo nheo mắt, tướng ra. Hắn kinh ngạc nhìn về phía ngồi ở Giang La bên người A Dập, liền thấy đối phương nhàn nhạt nhìn lại hắn. Hắn đột nhiên có điểm không dám đi cùng Đông Phương Dập chào hỏi, không biết hôm nay tướng ra muốn sướng nào vừa ra. Hơn nữa, ăn mặc hắc y tướng ra, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại hạ Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ Đông Phương Dập. Đông Phương Dập vung bảo giác, hướng về chọn vừa đi đi. Chọn một thân biên ngồi vài người chạy nhanh cho hắn tránh ra chỗ ngồi. Chọn vừa đứng lên nghênh đón hắn một chút. Đông Phương huynh, đã lâu không thấy. Chọn một huynh, đã lâu không thấy. Hai người đại trưởng nắm chặt, dựa gần ngồi xuống. Mà lúc này, Đông Phương Dập bên kia ngồi, liền thành Giang La. Giang La bên kia ngồi chính là A Dập. Hồ Tam Mạo nhìn đến cảnh tượng như vậy, trộm chừu chừu khóe miệng, hắn cũng không biết tướng ra muốn làm cái gì. Đến nỗi cái nào là thật sự Đông Phương Dập, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, Giang La cùng chọn một hai người là nhất rõ ràng. Kỳ thật, vẫn luôn ngồi ở Giang La người bên cạnh, là Tề Phong, là Đông Phương Dập chính mình một chút cấp Tề Phong dịch dung thành chính mình A Dập bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì muốn diễn như vậy. Vừa ra, tướng gia đại nhân muốn chế tạo vừa ra Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ cùng Giang La lần đầu tiên gặp mặt cũng nhất kiến trung tình tiết mục. Đến nỗi hợp nhất, đó chính là vừa lúc vừa vặn, hắn là tới ăn Giang La làm cơm tới, thuận tiện mang theo hình bộ hai người tới bắt người. Giang Trấn Hải cùng Giang Hồ ở kinh thành một năm trước giết người sự, tìm được rồi nhân chứng. Mới vừa ở bên ngoài, hai người hội hợp khi, cũng liền nghe được Giang Trấn Hải nói hắn có thể chứng minh Giang Hồ giết người sự, cũng có chứng cứ. Đến đây, biết án tử đã định hình, hai người lúc này mới một trước một sau đi đến. Người chung quanh nhóm đều là tò mò nhìn trong truyền thuyết Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ. Cái kia ở Nam Giang mậu dịch đại hội thượng tuy rằng không thò đầu ra nhưng làm Thanh Thủy Sơn Trang một lần là nổi tiếng trang chủ. Nguyên lai là như vậy tuổi trẻ một người. Biết A Dập cùng Đông Phương Dập là một người, nơi này ngồi, còn có một cái Phương Sĩ Nhan, lúc này, hắn cũng là vạn phần kinh ngạc nhìn Giang La bên người A Dập, cùng bên kia ngồi Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ Đông Phương Dập. Sao có thể? Chẳng lẽ Đông Phương Dập thế nhưng tìm người giả trang hắn? Hắn muốn làm cái gì? Cũng quá xả điểm đi. Hồ Đại Nhân ở chính mình chỗ ngồi bên bỏ thêm ba cái chỗ ngồi, thỉnh hợp nhất cùng mặt khác hai vị đại nhân ngồi xuống. Sau đó, án tử tiếp tục. Hiện giờ đều đã trong sáng. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Giang Trấn Hải, nếu ngươi nói ngươi có Giang Hồ ở một năm trước ở kinh thành giết người chứng cứ, là cái gì? Nói ra, bản quan suy xét cũng có thể cho ngươi thêm cái chỗ ngồi. Hồ Tam Mạo nhàn nhạt nói. Giang Trấn Hải lúc này nhìn đến trăm dặm hợp nhất tới, biết sợ là kinh thành án tử tra ra điểm cái gì, cũng biết vừa rồi chính mình xúc động dưới nói sai rồi lời nói. Lúc này Hồ Tam Mạo hỏi hai lần, hắn không hề nói một lời. Hồ Tam Mạo nhìn thoáng qua lúc này ngồi ở Giang La phía sau lão gia tử sau, đối Giang Trấn Hải nói, Giang Trấn Hải, nếu ngươi không nói, bản quan cũng không miễn cưỡng ngươi, chính là bản quan nói cho ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Giang Trấn Hải do dự, trầm mặc. Ngày thứ hai, hồi Giang gia thôn trên xe ngựa, Giang La nhìn ngồi ở chính mình bên người ngồi Đông Phương Dập, vô ngữ. A Dập, ngươi không vội sao? Không cần hồi thôn trang thượng nhìn một cái sao? Gia hỏa này, như thế nào thời thời khắc khắc đi theo chính mình bên người? Tuy nói, Đông Phương Dập vẫn luôn đi theo nàng, nàng trong lòng cũng thực ngọt ngào, chính là liền sợ bởi vì chính mình mà liên lụy hắn. La Nhi, ngươi là ghét bỏ ta sao? Đông Phương Dập có điểm ủy khuất. Sao có thể, ngươi ở ta bên người, ta thực vui vẻ, như thế nào sẽ chán ghét đâu? Giang La bất đắc dĩ lắc đầu. Luận chơi bán rẻ manh, Đông Phương Dập chơi thuận buồm xuôi gió. Vốn dĩ, một cái trong xe ngựa, ngồi bốn người, dư giả, nhưng hắn chính là mặt khác an bài một chiếc xe ngựa, làm Tề Phong bồi lão gia tử ở một khác chiếc trong xe ngựa, Mỹ Kỳ danh rằng, làm lão gia tử thanh tĩnh. Kỳ thật, Giang La biết, hắn chính là tưởng cùng chính mình nhiều ở chung mà thôi. Người nam nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, Giang La rõ ràng. Đông Phương Dập, ngươi nếu là hoàng đế nói, nhất định là cái hôn quân. Giang La tới gần Đông Phương Dập bên tai, thấp giọng nói, ấm áp hơi thở, ở bên tai vờn quanh, Giang La cười khe ngữ khí, giống như nhất liêu nhân. Lời ngon tiếng ngọt, lúc này vốn là đối với Giang La tâm viên ý mã Đông Phương Dập, tức khắc bị liêu cả người bắt đầu phát sốt. Hắn tay chặt che ôm vòng lấy Giang La eo, đem người ôm ở chính mình trên đùi, miệng không khỏi liền đi tìm kiếm kia phiến hắn tưởng niệm đã lâu mềm ấm. Thật nhiều thiên, bởi vì vội vàng tiệm lẩu sự, bởi vì vội vàng sửa chữa Giang Trấn Hải thế Giang La hết giận, hắn đều không có hảo hảo cùng Giang La thân cận quá một chút, thậm chí có mấy cái ban đêm. Hắn vẫn là ở chính mình phòng ngủ, sợ chính mình trở về quá muộn, ảnh hưởng Giang La giấc ngủ. Chính là, nghĩ đến kế tiếp trở lại Giang Gia Thôn, chính mình cùng Giang La lại không thể quá thân cận, hắn liền không khỏi có chút bực bội, có chút tưởng nhiều thân thân nàng, ôm một cái hắn. Hai người không sai biệt lắm ma kỷ ôn tồn hơn một canh giờ sau, Giang La mệt nhọc, dựa vào hắn ôm ấp ngủ rồi. Đông Phương Dập yêu thương đỡ nàng đầu dựa vào đầu vai của chính mình, làm nàng ngủ càng thoải mái. Lúc này, hắn hận không thể con đường này yêu cầu đi lên hai ba thiên, như vậy, hắn là có thể cùng La Nhi nhiều đơn độc ở chung một hồi. Bởi vì là ở trên xe ngựa, hai người động tác cũng chỉ giới hạn trong thân một thân, ôm một cái, lại nhiều cũng không dám, sợ bên ngoài đánh xe đại hoàng cùng vàng nghe được điểm cái gì. Chờ Giang La đoàn người trở lại Giang Gia Thôn khi, buổi trưa còn chưa tới, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi không ở nhà, đang ở thôn trang bên kia. Vội trăng, trong nhà liền Phúc Thẩm Thái Thẩm, Qua Nhi cùng con cá vài người đang ở cho đại gia nấu cơm. Cổng lớn, là 13 ở thủ. Nhìn thấy Giang La các nàng khi trở về, 12 tức khắc liền vui vẻ, hướng tới trong viện hô một giọng nói sau, Phúc Thẩm cùng con cá chạy ra tới, tiếp theo 15 cũng hiện thân. Các nàng tiên kiến đến chính là Đông Phương Dập xuống xe ngựa, tiếp theo là Giang La. Lại xem một khác chiếc xe ngựa, đầu tiên là Tề Phong xuống xe, tiếp theo đỡ Giang lão gia tử xuống xe. Đồng thời, theo ở phía sau cưỡi ngựa bọn thị vệ cũng đều lại đây, Giang Nam Giang Bắc đi theo lão gia tử phía sau, Giang La cùng Đông Phương Dập cùng nhau đi qua đi, đỡ lão gia tử cánh tay. Ra ra, nhìn xem, đây là nhà của chúng ta, hiện giờ người trong nhà nhiều chút, chờ thôn trang cái hảo, dọn đến bên kia đi về sau, ở liền sẽ không chen chúc. Lão gia tử nhìn chung quanh hiện giờ thoạt nhìn sạch sẽ lại rộng mở đại viện tử cùng này gạch xanh, ngói đỏ nhà mới, không nhẫn nhìn gật đầu. Gia Gia biết, ngươi là cái có bản lĩnh hài tử, này phòng ở cái khi, Gia Gia lặng lẽ tới xem qua. Giang La biết, khi đó Giang Lâm cùng nàng nói qua, chính là, khi đó đối Giang Gia thậm chí lão gia tử đều không cảm mạo, cho nên cũng không để trong lòng. Lúc này nghe tới, mới cảm thấy, khi đó Gia Gia tâm tình phỏng chừng rất khổ sở đi. Thực xin lỗi Gia Gia, ta trước kia hiểu lầm ngươi. Giang La khẩu khí khổ sở nói. Nha đầu ngốc, nói. Cái gì đâu? Lão gia tử phiết nàng liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta vào nhà, Gia Gia khát. Hảo, vào nhà. Giang La gật đầu, ý bảo đối nàng hành lễ mọi người đều vội đi sau, bồi lão gia tử vào nhà. Đúng rồi, 15, ngươi đi thôn trang thượng kêu Giang Lâm ca trở về một chút. Giang La phân phó đang muốn giấu đi 15. Là, gia chủ. 15 lên tiếng, phi thân rời đi. Phúc Vân Trấn sự tình, còn không có chuyển quay lại Giang Gia Thôn đâu, cho nên, mọi người còn không biết Giang Gia đã biến mất, càng không biết Giang Lão Gia Tử chết mà sống lại. Đương Giang Lâm trở về gặp đến Lão Gia Tử khi, hoảng sợ, chỉ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang Lâm ca, ngươi không nhìn lầm, đây là ông nội của ta, ta cũng không nghĩ tới ra ra thế nhưng còn sống. Giang La xem Giang Lâm kinh ngạc, cười ha hả cho hắn giải thích. Giang Lâm gặp qua lão thái gia. Giang Lâm chạy nhanh đối lão gia tử hành lễ. Đứng lên đi, ngươi đứa nhỏ này thực hảo, cảm ơn ngươi nguyện ý che chở chúng ta La Nhi, bồi hắn đồng cam cộng khổ. Lão gia tử gật gật đầu, về Giang La sự tình trong nhà, hắn đã sớm đã làm Giang Nam Giang Bắc tra xét cái rõ ràng cẩn thận. Lão thái gia quá khen. Giang Lâm cười cười. Gia gia, Giang Lâm ca là ta nhận nghĩa huynh, về sau hắn cũng là ngài tôn tử. Hắn tuy rằng là nhà của chúng ta quản gia, nhưng là thân phận của hắn không thể so ta kém. Giang La nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, nói, hảo, hảo, gia gia đã biết. Lão gia tử cảm động gật đầu. Có đôi khi, người ngoài đều so huyết thống chí thân cường. Ta còn nhận một cái nghĩa đệ, bất quá hắn năm nay mới 8 tuổi, ở Phúc Vân Trấn Lưu Vân Quán học tập. Chờ hưu nông giả khi trở về, ngài liền sẽ gặp được. Hắn kêu Hưng Nhi, Giang Hưng. Ân ân, gia gia biết đứa bé kia. Hảo, chúng ta La Nhi là cái thiện tâm hải tử. Lão gia tử không nhẫn nhìn khen Giang La. Gia gia, ngài trước tiên ở mềm sụp thượng nghỉ ngơi một hồi, chờ Giang Lâm ca cho ngài đi an bài hảo chỗ ở, ngài lại qua đi. Hảo, hảo. Lão gia tử tới rồi nơi này, cảm giác nào nào đều vừa lòng. Này chết quá một lần lúc sau, hắn đối cái gì đều đã là đại triệt hiểu ra. Nếu là trước đây hắn tới này trong thôn cư trú, khả năng sẽ cảm thấy rớt chính mình thân phận, không thích này vừa ra khỏi cửa sẽ có xú phân vị nông thôn. Chính là ở kề cận cái chết bồi hồi hơn một tháng lúc sau, hắn lại lần nữa ngửi được những cái đó hương vị, chỉ cảm thấy đặc biệt thanh hương. Đây mới là thế giới hương vị, đây mới là người tồn tại hương vị. Bởi vì lão gia tử tới, Giang Lâm lại làm Phúc Thẩm bỏ thêm vài món thức ăn. Giữa trưa tất cả mọi người đều trở về ăn cơm khi, đều bị Giang Lâm dẫn tiến bái kiến lão gia tử. Mọi người nghe nói đây là gia chủ thân gia gia, Giang phủ lão gia tử khi, kinh ngạc không thôi. Bất quá, nếu là gia chủ gia gia, đó chính là bọn họ nên tôn kính lão thái gia, cho nên mọi người đều cung cung kính kính cấp lão gia tử hành lễ. Lão gia tử cũng là cái hiểu chuyện, làm Giang Nam Giang Bắc cấp trong nhà mỗi người thưởng một lượng bạc. Hắn nguyên lời nói là, các ngươi đều là hảo hài tử, cảm tạ các ngươi có thể đi theo chúng ta La Nhi bên người bảo hộ nàng cùng cái này ra, chỉ nguyện các ngươi đều có thể sinh hoạt vui vui vẻ vẻ. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm này đó lão một ít người người, đối lão gia tử đặc biệt bội phục, này có văn hóa người. Nói chuyện chính là không giống nhau, mỗi một câu đều nói bọn họ cảm động không thôi. Cũng cho nên, mỗi người đều càng thêm tôn kính Giang lão gia tử. Buổi tối, Giang La đem thôn trưởng cùng vận thành thúc cùng với tam thúc công, lục thúc công đều mời tới trong nhà, làm cho bọn họ thấy lão gia tử. Mọi người ở nhìn thấy lão gia tử sau, rõ ràng bị khiếp sợ. Đương Giang La đem sự tình phía trước phía sau đều nói một lần lúc sau, đại gia bừng tỉnh, nguyên lai thật là kia Giang Trấn Hải mưu sát thân phụ nào. Bất quá hiện giờ hảo, Giang Trấn Hải xem như lọt vào báo ứng. Thôn trưởng Giang Trấn Hoành dặn dò lão gia tử an tâm ở trong thôn ở lại, hộ khẩu sự hắn tới làm. Không mấy ngày, lão gia tử hộ thượng ở Giang La gia hộ khẩu trang thượng. Kể từ đó, lão gia tử cũng coi như là hoàn toàn thành Giang gia thôn người. Đến nỗi Phúc Vân Trấn Giang gia, kia đã trở thành truyền thuyết. Không mấy ngày, Giang lão gia tử tồn tại đã trở lại, mà Giang phủ sập sự tình, chuyển quay lại trong thôn, mọi người cũng thực mau đã biết này một trọng đại tin tức. Trà dư tửu hậu, mọi người đang nói chuyện khởi Giang phủ sự tình khi, có người liền cảm khái, đây là ý trời a. Năm trước tế tổ đại hội khi, Giang Hổ ở Giang gia tổ trạch sát sinh sự, mọi người còn ký ức hay còn mới mẻ, lúc sau, Giang gia hung hiểm việc liền càng ngày càng nhiều, này không, rốt cuộc lăn lộn sụp đi. Có người phải ra một cái kết luận, người a, có tiền không có tiền, hiếu đạo ở phía trước. Một cái bất hiếu kính trưởng bối, thế nhưng còn dám mưu hại trưởng bối gia tộc, lại có thể tồn tại bao lâu? Cùng Giang La ở thôn trang vội trăng mấy ngày, dàn xếp hảo hết thảy, Đông Phương Dập trở về chính mình thôn trang, nên an bài ngoài ruộng thu hoạch. Hắn sau khi trở về, Lam Cầm đi theo hắn phía sau hành lễ sau cũng đi theo hắn vào phòng. Dò hỏi một chút, biết trong đất đã đều lật qua lúc sau, Đông Phương Dập gật gật đầu. Năm nay bắp đồng ruộng không ra tới một nửa, loại dưa hấu. Mặt khác vẽ ra tới gần nguồn nước mà tam mẫu, loại rau dứa. Đông Phương Dập phân phó xong, không nghe được Lam Cầm nói chuyện, ngẩng đầu, liền thấy Lam Cầm gặp quỷ giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy? Lam quản gia. Đông Phương Dập nhàn nhạt hỏi. Trang chủ là nói loại dưa hấu sao? Lam Cầm thật cẩn thận hỏi. Ân, dưa hấu hạt ta đã làm A Đông đi mua, qua mấy ngày sẽ lấy về tới, ngươi an bài nhân chủng thượng. Đông Phương Dập lại là khẩu khí nhàn nhạt. Trên thực tế, hắn chỉ có đối mặt Giang La khi mới có tâm tình biến hóa các loại làn điệu, ngữ điệu, chỉ vì hấp dẫn nàng chú ý. Ngày thường đối mặt người khác khi, hắn vĩnh viễn là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Trang chủ ngài không phải không cho phép lại loại dưa hấu sao? Lam Cầm trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Xem ra, mấy ngày trước đây nghe nói tin tức là thật sự. Ngày ấy nàng đi Phúc Vân Trấn một chuyến, nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn. Nói rõ Thủy Sơn Trang trang chủ coi trọng cái kia đã từng bị Giang Phủ đuổi ra ra môn Giang gia tiểu nhị tỷ Giang La. Nghe thấy cái này tin tức khi, nàng mới biết được trang chủ đã trở về Nam Giang, lại không có hồi trang. Thả còn danh tác tiêu tiền mua Giang Phủ trước kia tòa nhà cùng đất, chỉ vì thảo nữ nhân kia niềm vui. Lại không nghĩ nhân ra còn trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Nghe thấy cái này tin tức khi, Lam Cầm chỉ cảm thấy lại cấp lại tức. Sao lại có thể như vậy, một cái bị người trong nhà đuổi ra ra môn nữ tử, khẳng định không phải cái tốt, trang chủ như thế nào sẽ coi trọng như vậy nữ nhân, nhất định là kia nữ nhân câu dẫn trang chủ. Vạn nhất làm như vậy nữ nhân vào thôn trang, kia chẳng phải là thành trang chủ sỉ nhục. Không được, trang chủ không thể có nữ nhân khác, tuyệt đối không được, chính mình bảo hộ hắn 8 năm, sao có thể đem hắn chắp tay nhường người. Cho nên, kia một ngày nghe được như vậy lời đồn đãi sau Lam Cầm. Sự tình cũng chưa hoàn thành, liền tâm hoảng hoảng trở về thôn trang, bảo hộ thôn trang, chờ trang chủ trở về. Lúc này đây, nàng quyết định, nhất định phải cùng trang chủ thành tựu chuyện tốt. Trang chủ tính tình nàng biết, chỉ cần cùng một nữ nhân có cái loại này quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng. Mà nàng, chính là véo trúng Đông Phương Dập điểm này. Hôm nay, nhìn thấy Đông Phương Dập trở về, vốn đã làm tốt phát gục Đông Phương Dập chuẩn bị Lam Cầm. Lại ngoài ý, muốn nghe được Đông Phương Dập làm nàng loại dưa hấu. Dưa hấu cái này ngạnh, người khác không biết, Lam Cầm nhất rõ ràng. Đã từng, Đông Phương Dập biết hắn ái mộ cái kia nữ tử thích ăn dưa hấu. Sau đó, mỗi năm hắn thôn trang liền loại rất nhiều dưa hấu. Sau đó vận trở lại kinh thành tìm người bán hàng rong cùng cửa hàng đi bán. Khiến mãn kinh thành mãn đường cái dưa hấu, đều là thanh Thủy Sơn Trang dưa hấu. Hắn muốn... cũng chỉ bất quá là hắn ái mộ người kia có thể ăn thượng chính mình thôn trang trồng ra dưa hấu. Mà hắn làm như vậy, nhân gia còn cũng không cảm kích, thậm chí nhân gia vẫn là đã gả chồng người. Sau lại có một năm, cái kia nàng cùng nàng phu quân mang theo bọn nhỏ đi hắn thôn trang, nhìn thấy đầy đất dưa hấu khi, nàng nói một câu: "A Dập, nguyên lai ngươi thôn trang chung nhiều như vậy dưa hấu a, xem ra về sau mỗi năm chúng ta liền có thể tới ăn dưa hấu." Kết quả, hắn phu quân dấm tính quá độ, lệnh cưỡng chế Đông Phương Dập năm. Thứ hai bắt đầu không được loại dưa hấu, bị khí tới rồi Đông Phương Dập, hạ lệnh về sau thôn trang không bao giờ chuẩn loại dưa hấu, cũng nghiêm lệnh cấm mọi người đàm luận dưa hấu. Chỉ là, hiện giờ này lại bắt đầu loại dưa hấu, Lam Cầm có thể khẳng định, không phải bởi vì trước kia cái kia nàng, như vậy, chính là bởi vì hiện tại cái kia Giang gia nữ Giang La, hay là cái này Giang La, cũng thích ăn dưa hấu. Trong lòng âm thầm chửi thầm Lam Cầm, lĩnh mệnh rời đi Đông Phương Dập phòng ở sau, một bên hướng chính mình phòng đi, một bên suy tư, nên là tìm người đi tra một chút cái này Giang La lúc. Trước kia Đông Phương Dập một người ở thôn trang một trụ một tháng, đều sẽ cảm thấy chính mình thôn trang thực u tinh, không khí thực hảo, non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, hiện giờ, từ Giang La trong nhà trở về mới nửa ngày thời gian, sự tình an bài xong rồi, hắn liền nhàm chán không nghĩ ở thôn trang ngốc, hắn tưởng niệm Giang La trong nhà mỗi người, tưởng niệm Giang La trong nhà náo nhiệt. Chỉ là, hôm nay, hắn là đoạn không thể lại đi, lúc đi đều cùng đại gia nói tốt phải đi 2-3 thiên xử lý sự tình. Lúc này mới nửa ngày liền trở về, nhất định sẽ bị Giang Lâm chê cười. Ăn không ngồi rồi Đông Phương Dập, dứt khoát hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Tuy rằng hắn thường xuyên không ở, chính là hắn trong phòng cùng thư phòng, Lam Cầm lại là an bài người ngày ngày cho hắn quét tước, liền ở ngủ mơ mơ màng màng. Gian, Đông Phương Dập cảm giác được có người vào chính mình trong phòng. Luyện võ người cảnh giác tính bản năng đã đưa khiến cho hắn tỉnh lại, chỉ là vì muốn biết tiến vào chính là ai, muốn biết đối phương muốn làm cái gì, Đông Phương Dập vẫn luôn buộc đôi mắt giả bộ ngủ. Lam Cầm bưng một chén móng heo canh cấp Đông Phương Dập tặng tiến vào, nhìn thấy Đông Phương Dập đang ngủ lúc sau, phóng nhẹ bước chân, buông chén sau, nàng nhẹ nhàng đi tới Đông Phương Dập mép giường, lặng lặng nhìn hắn ngủ nhan. Cho dù đã là 26 tuổi nam nhân, trang chủ như cũ nhìn qua giống như là 17-18 tuổi thiếu niên tuổi trẻ. Hơn nữa trang chủ khí chất, phiêu phiêu như tiên, dung mạo tuấn mỹ vô chủ, Sử Lam Cầm vẫn luôn là đương hắn là tiên nhân giống nhau đối đãi. Càng là nhận thức lâu rồi, Lam Kỳ cũng càng là thuyết phục ở Đông Phương Dập khí chất cùng khí độ dưới. Chỉ là, lúc này, nhìn ngủ sau thuần khiết như tiên nhân giống nhau trang chủ, Lam Cầm trung quy là vô pháp thực thi chính mình kia xấu xa hành vi. Âm thầm thở dài, nàng xoay người rời đi. Chờ nàng rời đi sau, Đông Phương Dập ngồi dậy tới, ánh mắt khó lường nhìn đóng lại cửa phòng, dần dần nhíu mày. Là Lam Cầm, nàng là có ý tứ gì? Nàng có cái gì lý do khó nói? Chẳng lẽ là nàng có cái gì tưởng cầu chính mình, mà lại không tiện mở miệng? Đại Hoàng, Đông Phương Dập kêu một tiếng. Đại Hoàng từ chỗ tối ra tới, vào Đông Phương Dập nhà ở. Vừa rồi là có Lam Cầm một cái vào ta nhà ở. Sao? Ân. Nói chuyện, Đại Hoàng nhìn về phía trên bàn chén. Ngươi đi ăn đi, nhớ rõ đem miệng lau khô điểm. Đúng rồi, về sau ta ngủ khi, bất luận kẻ nào đều không thể tiến ta phòng. Hắn thẳng cảm giác hiện giờ hắn có Giang La, phải vì Giang La bảo hộ hảo tự mình trong sạch. Bằng không, lấy kia nha đầu tính cách, biết có nữ nhân khác tới gần chính mình sau, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình ném. Cho dù là Lam Cầm cũng không được, nàng cũng là nữ nhân. Là, ta chủ tử. Đại Hoàng bất đắc dĩ, chủ tử từ ăn Giang La tiểu thư cơm lúc sau, trở về thôn trang, lại không ăn Lam quản gia thân thủ làm canh. Cho nên, mỗi lần Lam quản gia đưa ăn đến chủ tử trong phòng, đều là hắn thay tiêu diệt rớt. Đông Phương Dập lại lần nữa nằm ở trên giường, lại là vô buồn ngủ. Hắn suy tư, nếu nào ngày Lãnh La Nhi trở về, nhìn đến Lam Cầm một cái chưa lập gia đình đại cô nương ở chính mình bên người hoàng, có thể hay không không vui. Nghĩ đến này, hắn lại tạch một chút ngồi dậy thân. Đại Hoàng, ngươi năm nay bao lớn rồi? Hồi chủ tử, 2-3 tuổi. Đại Hoàng một bên ăn canh, một bên nghi hoặc trả lời. Đại Hoàng, ngươi thích Lam Cầm sao? Đông Phương Dập vuốt cằm hỏi Đại Hoàng. Khụ khụ, chủ tử, ngươi đừng làm ta sợ được không? Đại Hoàng bị sặc một chút. Mau nói, muốn cái tức phụ không? Đông Phương Dập trợn trắng mắt, tật xấu đảo nhiều. Tưởng, chính là, Lam quản gia số tuổi lại đại, người lại bưu hãn, không phải ta thích loại hình. A, Đại Hoàng nhìn thoáng qua trong chén móng heo canh, rồi dám nói. Chính là, Lam quản gia hầm này móng heo canh nhưng thật ra khá tốt uống. Thí, Lam quản gia nếu có thể coi trọng ngươi, ngươi liền cười trộm đi, nữ nhân kia, tuyệt đối là cái biết sinh sống. Đông Phương Dập nói, kia nhưng thật ra, chủ tử, ý của ngươi là muốn cho ta cưới nữ nhân kia. Đại Hoàng hậu chi hậu giác, thế nào, có thể được không? Đông Phương Dập hỏi, chủ tử, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì? Sao? Đại Hoàng lại nhìn thoáng qua dư lại nửa chén canh, rồi dám nói. Đông Phương Dập dừng một chút, ho nhẹ một tiếng nói, ta sợ vạn nhất La Nhi tới chúng ta thôn trang, phát hiện chúng ta quản gia thế nhưng là cái chưa lập gia đình nữ tử, có thể hay không hiểu sai a? Đại Hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chủ tử, rất có khả năng a. Xem Giang La tiểu thư tính tình, chính là cái ngay thẳng cô nương, nàng nếu không quen nhìn ngài bên người có ngươi nữ quản gia nói, kia, ngài đã có thể có tội bị. Đúng vậy, ta liền lo lắng cái này a. Thế nào, nếu ngươi cũng thích Lam Cầm nói, ta ngày mai liền cho ngươi hai tứ hôn, hậu thiên liền thu xếp cho ngươi hai thành thân. Tốt nhất là tháng sau là có thể sinh cái oan ra tới. Đông Phương Dập yên lặng lại nhảy nói. Phúc chủ tử, nào có nhanh như vậy? Đại hoàng không khỏi phun, chính là tiểu chư sinh thằng nhãi con, cũng không có nhanh như vậy đi. Đúng vậy, quên mất, nhân loại đều là hoài thai 10 tháng mới có thể sinh ra. Đông Phương Dập vỗ vỗ cái chán, chính mình là ngu đi. Đúng vậy, đại hoàng chạy nhanh gật đầu. Đừng ngắt lời, ngươi liền nói ngươi thích Lam Cầm không? Đông Phương Dập cười tủm tỉm hỏi đại hoàng. Thích, chủ tử, ta thực thích. Đại hoàng hút lưu một ngụm, đem móng heo canh một ngụm uống xong đi, thấy chết không sờn nói. Nghe được đại hoàng nói, Đông Phương Dập liếm diễm cười, kia cười, tươi đẹp, yêu tà, xem đại hoàng trong lòng nhảy dựng, chạy. Nhanh cúi đầu, chủ tử chỉ có suy nghĩ khởi Giang La tiểu thư khi, mới có thể là như vậy yêu nghiệt bộ dáng. Đại hoàng đã sớm đã tràn đầy thể hội. Lúc này, đại hoàng thật sâu cảm thấy, chính mình nhất định là bước vào chủ tử mai phục hố to, rất sớm liền mai phục hố to. Đối với Lam Cẩm, hắn cũng không thích, nhưng cũng không chán ghét, nếu cưới nàng, có thể làm chủ tử an tâm, làm tương lai phu nhân thư thái, kia hắn cưới chính là, tốt xấu, cũng là cái nữ nhân không phải. Ngày thứ hai, đương Lam Cẩm vừa mới an bài tâm phúc người đi Giang Gia thôn hỏi thăm Giang La tin tức khi, Đông Phương Dập cũng người tới truyền lời, kêu Lam Cẩm qua đi. Trang chủ, ngài tìm ta. Lam Cẩm cố ý trang điểm một chút, đi tới Đông Phương Dập trong phòng, liền thấy trang chủ thị vệ đại hoàng cũng ở, đang đứng ở trang chủ phía sau, yên lặng nhìn nàng. Đông Phương Dập nhìn nàng một cái, theo sau lại liếc mắt một cái nàng trang điểm, trong lòng lại lần nữa khẳng định, quyết định của chính mình là đúng. Ân, ngồi đi. Đông Phương Dập ý bảo Lam Cầm ngồi ở đối diện. Lam Cầm xem Đông Phương Dập trịnh trọng thần sắc, dừng một chút, ngồi xuống. Lam quản gia năm nay có 29 đi. Đông Phương Dập hỏi, là, trang chủ. Lam Cầm gật đầu, là ta chậm trễ ngươi, bởi vì ta chính mình kinh thành còn có khác sự làm, cho nên, thôn trang như vậy trọng lá gan, lập tức đều ném cho ngươi ngươi. Đông Phương Dập thở dài, nói, trang chủ, ta, Lam Cầm vội vàng tưởng nói, đây là ta chính mình nguyện ý, lại bị Đông Phương Dập giơ tay đánh gãy. Không, Lam quản gia, ngươi từ 21 đi theo ta bên người, hiện giờ đã 8 năm, là ta tuổi còn nhỏ, không hiểu đến nữ nhi ra tuổi tác càng lớn, càng khó tìm nhà chồng. Hiện giờ chính ngươi tuyển đi, thôn trang người, cùng đi theo ta người bên cạnh, nếu cái nào là ngươi thích, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, ta đều cho ngươi làm chủ. Ngày mai các ngươi liền thành thân, tranh thủ sang năm lúc này, ôm một cái đại béo. Tiểu tử, Lam Cầm vừa nghe, tạch một chút đứng lên, sắc mặt nghẹn hồng, không biết là bị chọc tức, vẫn là xấu hổ. Trang chủ, ta không suy xét quá này đó, ta cũng không thích người. Xem ra, thật là ta chậm trễ ngươi, một cái cô nương ra, cái nào không có xuân, ngươi thế nhưng vì lo liệu ta thôn trang, liền loại sự tình này đều không rảnh lo tưởng. Đông Phương Dập vẻ mặt đau kịch liệt, thâm thở dài một tiếng, tiếp theo còn nói thêm, như vậy đi, đại hoàng nhị hoàng, là cùng ta cùng nhau lớn lên, thân phận cũng là kinh thành người, tuy rằng cha mẹ đã không ở, nhưng là đi theo ta bên người, cũng là có phẩm giai thị vệ, nếu không liền đại hoàng đi, ta đưa các ngươi hai nơi tòa nhà, kinh thành một chỗ, Phúc Vân Trấn một chỗ, về sau, hai người các ngươi tưởng ở đâu chủ đều có thể. Đông Phương Dập nói xong, trong phòng tức khắc lâu dài trầm mặc. Đại hoàng yên lặng nhìn Lam Cầm, nhìn trên mặt nàng thần sắc. Mà Lam Cầm nghe được Đông Phương Dập những lời này, sắc mặt tắc trực tiếp từ hồng đến bạch. Thật lâu sau, nàng mới nói, trang chủ, là ta làm sai cái gì sao? Ngươi là không nghĩ muốn ta quản thôn trang, phải không? Đông Phương Dập kinh ngạc một chút, lắc lắc đầu. Không phải a, các ngươi thành thân sau, ngươi vẫn là ta Thanh Thủy Sơn Trang đại quản gia, đại hoàng còn phải đi theo ta bên người nơi nơi chạy. Nhưng là, chỉ cần chúng ta ở Nam Giang, ta liền tận khả năng cho các ngươi phu thê đoàn tụ. Đến nỗi, ngươi, còn tưởng thay ta quản thôn trang, ta cầu mà không được. Nếu ngươi chỉ nghĩ giúp chồng dạy con, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Nhưng là, Lam quản gia, ngươi rốt cuộc tuổi lớn, sang năm liền 30, nữ nhân tuổi lớn, bên người vẫn là có cái nam nhân hảo. Nghe nói, nữ nhân tuổi càng lớn càng không hảo sinh dưỡng, mà đại hoàng gia di chuyển song bào thai tỷ lệ rất lớn, cho nên, ta ý tứ ngươi hiểu được. Đông Phương Dập nói xong, khóe miệng gợi lên cười. Lam Cầm lại nghe chỉ, cảm thấy cả người lạnh băng. Hắn liền sinh dưỡng loại này vấn đề, đều thế chính mình nghĩ tới. Nên nói hắn săn sóc đâu, vẫn là cấp nói hắn quá vô tình đâu. Trang chủ như vậy thông minh một người, hắn nhất định là đã biết chính mình tâm tư, mà hắn, đây là cự tuyệt, cũng phá hỏng chính mình đường lui. Trang chủ này nhìn như lải nhải vài đoạn lời nói, lại là mỗi một câu đều bao hàm thâm ý. Mà Lam Cầm cũng nghe minh bạch, nếu nàng không tiếp thu đại hoàng, như vậy nàng có khả năng phải rời đi thôn trang. Trang chủ bên người, xem ra là không lưu độc thân nữ nhân. Lam Cầm trong lòng thẳng phát lạnh, không nghĩ tới trang chủ đối cái này Giang gia nhị tiểu thư, dùng tình thế nhưng là như thế sâu. Bát tự còn không có một phiết đâu, trang chủ liền bắt đầu nghĩ vậy sao xa. Xem ra, cái này Giang La, chính mình là nên tự mình đi trông thấy. Lượng nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu nông nữ, chính mình ở nàng trước mặt còn có thể kém cỏi không thành. Chỉ là đại hoàng, nhớ rõ hắn giống như mới 2-3-4 tuổi đi. Làm hắn cưới chính mình một cái so với hắn đại 5-6 tuổi nữ nhân, hắn vui sao? Sắc mặt âm trầm không chừng nghĩ Lam Cầm, ngẩng đầu nhìn về phía đại hoàng. Liền thấy đại hoàng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, kia trong mắt, không hề thưởng thức, ái mộ, sao sao? Lam Cầm đột nhiên cảm thấy, cũng hảo, nếu cùng hắn đã là vô vọng, canh giữ ở hắn bên người, mới là lâu dài nhất làm bạn. Là, thuộc hạ cần tuân trang chủ an bài. Thấy Lam Cầm gật đầu đáp ứng, đại hoàng trong nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại hoàng cũng nhanh chóng đi ra, thuộc hạ cảm tạ chủ tử ân điển. Đông Phương Dập nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, đi an bài đi, ngày mai bái đường, đại hoàng ngươi đi một chuyến Phúc Vân Trấn, cấp Lam quản gia chuẩn bị một ít của hồi môn trở về, xem như ngươi cấp xính lễ đi. Nói xong, hắn lại đi mở ra chính mình án thư ngăn tủ, lấy ra dùng hồng giấy bao hai sấp đồ vật. Tới, đưa cho đại hoàng, đây là kinh thành cùng Phúc Vân Trấn hai nơi bất động sản, ta đã sớm đã đăng ký thành tên của ngươi, cái này là ta cho các ngươi hạ lễ. Đại hoàng gật đầu, tiếp nhận, cúi người hành lễ, thuộc hạ cảm tạ chủ tử nâng đỡ. Nguyên lai chủ tử đã sớm cấp chính mình chuẩn bị tốt phòng ở, chuẩn bị cấp chính mình cưới cái tức phụ A. Nghĩ đến chủ tử thế nhưng ở hắn không biết thời điểm, vì chính mình làm này đó, đại hoàng trong lòng thế nhưng có điểm khó chịu. Mặc dù là thân sinh cha mẹ, tồn tại khi, cũng không vì chính mình hai anh em như vậy tính toán quá. Lam Cầm còn lại là trong lòng bắt đầu mặc niệm không thể sinh khí, không thể sinh khí, vì lâu dài lưu tại trang chủ bên người, nam nhân liền nam nhân, thu chính là, mặc dù thu nam nhân, cũng tổ ngăn cản không được lòng ta người kia là ngươi Đông Phương Dập sự thật. Hảo, các ngươi hai cái đi thương lượng một chút đi, thôn trang phòng ở tùy các ngươi chọn một gian các ngươi thích, chọn lớn hơn một chút, làm các ngươi tân phòng. Nhiều kêu những người này giúp đỡ các ngươi đi bố trí. Lam quản gia thuận tiện giúp ta đem Dung ma ma gọi tới một chút. Đông Phương Dập vẫy vẫy tay, kêu hai người đi xuống ở chung một chút. Chờ đại hoàng cùng Lam Cầm rời đi, Đông Phương Dập dựa hồi lưng ghế thượng, mới cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay có điểm hãn. Này cường làm mai mối người sự, hắn vẫn là lần đầu tiên. Nếu không phải cảm giác được Lam Cầm đối chính mình càng ngày càng nùng chiếm hữu dục, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lại lần nữa đem việc này suy nghĩ một lần, hắn như cũ cảm thấy, hai người kia ở bên nhau, là đúng. Theo sau, hắn cũng không hề tưởng này đó, mà là ở trong đầu nghĩ lúc này La Nhi đang làm cái gì. Có hay không giống chính mình như vậy cũng đang suy nghĩ nàng đâu. Buổi chiều khi, Giang La ở phiền lòng một sự kiện, cấp thôn trang lấy tên. Giang Lâm nhắc nhở nàng, nên cấp thôn trang lấy tên, nàng mới nhớ. Tới, Đông Phương Dập ở khí, quên hỏi hắn, lấy tên loại này việc tinh tế, hắn khẳng định là lành nghề. Thanh La Sơn Trang, Lục La Sơn Trang, Hồng La Sơn Trang, không tốt, như thế nào đều là La đâu. Phỉ Thúy Sơn Trang, Bạch Ngọc Sơn Trang, Hắc Diệu Sơn Trang, giống như cũng không tốt lắm, như thế nào đều là đá quý đâu. nhìn tràn đầy viết vài tờ giấy, như cũ không hài lòng này đó tên Giang La ảo não tê liệt ngã xuống ở mếm sụp thượng. Trong khoảng thời gian này vội, như thế nào? Liền đem chuyện này đã quên đâu? Không khỏi, nàng liền nhớ tới Đông Phương Dập, không biết hắn lúc này đang làm cái gì? Cũng là ở thôn Trang An bài ngoài ruộng sự tình sao? Vẫn là cùng A Đông bọn họ đang thương lượng sinh ý thượng sự tình. Vàng, Giang La đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn, rõ ràng buổi sáng mới rời đi người, lúc này, lại đột nhiên suy nghĩ. Nàng biết chính mình như vậy không tốt, chính là, nàng đột nhiên chính là rất muốn nhìn thấy hắn. Chủ tử, Vàng đẩy cửa, tiến vào, có thể lặng lẽ mang ta đi Thanh Thủy Sơn Trang nhìn xem sao, không bị bọn họ phát hiện. Chúng ta xem hắn liền lặng lẽ trở về. Nàng nói lời này khi, da mặt có điểm phát sốt. Vàng kinh ngạc nhìn Giang La liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn mắt ngoài cửa sổ. Có thể, chủ tử, lại chờ một canh giờ, mặt trời xuống núi sau, ta có thể làm được. Hảo, chúng ta đây liền mặt trời xuống núi sau, lặng lẽ đi liếc hắn một cái liền trở về, không quấy rầy hắn làm việc. Giang La đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm điên cuồng. Như vậy bừa bãi muốn đi làm một chuyện, trọng sinh sau, này vẫn là lần đầu tiên. Đương ra ra hộ hộ yên động thượng toát ra lượn lờ khói bếp khi, Giang La nói cho Giang Lâm nàng có việc rời đi một hồi, liền cùng Vàng Bạc lặng lẽ rời đi. Ba người đầu tiên là một đường đi bộ, thẳng đến tới rồi Thanh Thủy Sơn Trang trong phạm vi khi, mới bắt đầu ẩn nấp nổi lên hành tung. Bên trong trang, đúng là dùng cơm thời gian, Vàng mang. Theo Giang La trực tiếp tới rồi Đông Phương Dập nóc nhà thượng, lặng lẽ vạch trần mái ngói nhìn lại, mà Bạc ở chung quanh làm yểm hộ, để phòng bị Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng phát hiện. Chính là, hôm nay kỳ quái chính là, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, tựa hồ đều không ở Đông Phương Dập phòng ở chung quanh, mà Giang La cùng Vàng đã thấy được, Đông Phương Dập chính một người ngồi ở trước bàn, nhìn trên bàn bốn đồ ăn một canh, cùng một đôi chiếc đũa, một chén cơm, nhìn chỉ là ngồi nhìn. Chầm chầm đồ ăn không động thủ Đông Phương Dập, Giang La trong lòng có một tia đau lòng. Ngày thường ở nhà, tất cả mọi người đều là ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vô cùng náo nhiệt đều thói quen đi. Trở về nơi này, hắn lại là muốn chính mình một người ăn cơm, hắn là cô đơn sao? Lúc này Đông Phương Dập, không ngừng cô đơn, còn thật sâu lại tưởng Giang La. Tưởng Giang La làm đồ ăn, tưởng Giang La ngồi ở chính mình bên người lặng lặng ăn cơm bộ dáng. Thật lâu sau, hắn thật sâu thở dài. Một tiếng, La Nhi, lúc này nếu là chúng ta thành thân nên thật tốt, có ngươi bồi ta ăn cơm, uống cháo đều là hương. Thở dài, hắn cầm lấy chiếc đũa, ăn một lát liền buông xuống, có chút không ăn uống, đồ ăn không thể ăn, đều không bằng Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm làm cơm hương. Trước kia hắn như thế nào trước nay không nghĩ tới chính mình thôn trang cơm như vậy khó ăn đâu. Lại thật sâu thở dài một tiếng, hắn chung quy buông xuống chiếc đũa, đứng dậy đi tới án thư trước, cầm lấy thư nhìn lên. Trên nóc nhà, Giang La yên lặng nhìn cái kia cô độc bóng dáng, đang muốn ý bảo Vàng mang chính mình đi xuống, đột nhiên Bạc đánh cái ám hiệu, có người. Vàng nhìn về phía Giang La, Giang La gật đầu, Vàng mang theo Giang La, ba người thân ảnh lại bay nhanh rời đi thôn trang, tới rồi bên ngoài, chuẩn bị rời đi. Mà khi bọn hắn vừa mới đi lên hồi Giang gia thôn lộ khi, liền nhìn đến hai chiếc xe ngựa từ nơi xa mà đến, hướng về Thanh Thủy Sơn Trang cổng lớn đi đến. Vàng cùng Bạc lập tức mang theo Giang La dựa vào một bên cúi đầu. Chờ xe ngựa sau khi đi qua, Vàng nói khẽ với Giang La nói, chủ tử, là kinh thành tới xe ngựa, hình như là công tử cha mẹ xe ngựa. Giang La mặc, trong lòng run lên một chút, này nếu làm hắn cha mẹ đụng vào chính mình cùng hắn ở phòng một chỗ khi, còn không chừng thấy thế nào chính mình đâu. May mắn khi đó không đi xuống. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh về nhà. Giang La thấp giọng nói. Hảo. Vàng bế lên. Giang La sử dụng khinh công bay nhanh rời đi. Mà vừa rồi, xe ngựa trải qua ba người bên người khi, tuy rằng khoảng cách vẫn là rất xa, nhưng trong xe ngựa Tuyên Vương vẫn là cố ý vô tình hướng Giang La bên kia nhìn thoáng qua. Đương Đông Phương Dập biết cha mẹ tới sau, kinh ngạc một chút. Bọn họ thế nhưng chưa cho chính mình tin tức, liền như vậy đột nhiên chạy tới. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài nghênh đón cha mẹ, chờ vài người trở về phòng. Sau, Tuyên Vương đối Đông Phương Dập câu đầu tiên lời nói chính là, có cô nương vừa rồi đã tới sao? Đông Phương Dập bị hỏi sửng sốt, lắc lắc đầu, không có a, làm sao vậy? Vừa rồi chúng ta tới bên ngoài khi, đụng tới có ba cái thân ảnh nhoáng lên rời đi, trong đó có một cái, xem thân hình như là cái cô nương, đã từng là võ tướng Tuyên Vương, thị lực ở ban đêm, chút nào không chịu ảnh hưởng, nên nhìn đến đồ vật, làm theo có thể nhìn đến. Cái gì? Ở đâu vị trí? Đông Phương Dập sửng sốt, giật mình. Ly đại môn cách đó không xa, bất quá hình như là hướng đông nam biên mà đi. Đông nam biên là Giang Gia Thôn. Chẳng lẽ La Nhi đã tới? Đông Phương Dập đột nhiên đứng dậy liền phải rời đi, theo sau lại xoay người, đối nhị lão nói, cha mẹ, các ngươi ăn cơm trước, nghỉ ngơi, ta một hồi trở về cùng các ngươi nói chuyện. Dứt lời, Đông Phương Dập phi thân rời đi. Đông Phương Dập sử dụng khinh công đuổi theo một đường, rốt cuộc ở Giang Gia Thôn phía tây. Tảng lớn đồng ruộng, đuổi theo chính bước chậm ở nông thôn đường nhỏ thượng ba người. La Nhi, Đông Phương Dập kêu gọi một tiếng, Giang La Tạch một chút dừng bước, xoay người, liền nhìn đến Đông Phương Dập chính rơi xuống thân ảnh. Hắn thế nhưng là sử dụng khinh công một đường đuổi theo, mà bọn họ ba cái rời đi Thanh Thủy Sơn Trang trong phạm vi sau, liền không lại sử dụng khinh công, mà là bước chậm về nhà. Lúc này sắc trời còn không phải tới rồi đặc biệt hắc thời điểm. Lúc này đồng ruộng hoa màu vừa mới loại đi vào, nhưng ven đường có chút cỏ dại đã dài quá lên. Hơn nữa ven đường đại thụ cũng đều mọc đầy lá xanh, rất có mùa xuân hơi thở. Giang La đột nhiên liền tưởng như vậy đi vừa đi, cảm thụ một chút này cổ đại thiên nhiên là cỡ nào tươi mát vô ô nhiễm. Vàng cùng bạc thấy Đông Phương Dập tới sau, cũng không tò mò hắn này vốn dĩ khuôn mặt, mà là đối Đông Phương Dập hành lễ sau, bay nhanh ẩn lui. Các ngươi đi về trước đi, ta một hồi đưa La Nhi trở về. Là, công tử. Vàng cùng bạc lên tiếng, về nhà đi. Mênh mông vô bờ đồng ruộng, chỉ có trung gian một cái trên đường, một cây đại thụ hạ, đứng hai người. Đông Phương Dập yên lặng cúi đầu nhìn Giang La, Giang La cũng yên lặng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Dập. Nhìn nhìn, Đông Phương Dập lại đột nhiên cười khẽ một chút. Này cười, Giang La thấy được bách hoa nở rộ, thấy được liễm diễm vô song. Yêu nghiệt hai chữ đột nhiên liền buột miệng thốt ra. Ha ha a, La Nhi cảm. Thấy ta là yêu nghiệt sao? Ta đây liền làm một cái chuyên môn vì câu dẫn ngươi mà sinh yêu nghiệt tốt không? Nói chuyện, hắn một loan eo, bế lên Giang La, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực ngồi càng thoải mái chút. Á Dập, ngươi hiện tại là Đông Phương Dập bộ dáng, chúng ta như vậy, sẽ bị người ta nói ngươi nhàn thoại. Giang La ha hả cười, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Nói đi, ta ước gì người khác nói đi. Đông Phương Dập trong lòng cuồng hô, chính là, đối với Giang La. Hắn lại thẹn thùng cười, La Nhi sợ sao? Sợ truyền ra cùng Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ có tư tình sao? Không dùng được mấy ngày, những cái đó chúng ta thu mua Giang thị cửa hàng liền sẽ một lần nữa khai trương, trừ bỏ là Thanh Thủy Sơn Trang tên tuổi, chính là chọn một chỗ tên tuổi, đến lúc đó, luôn là sẽ có người hiểu được, nguyên lai Giang gia hủy diệt, rất có khả năng là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ vì thảo Giang La niềm vui mà làm. Giang La lẳng lặng nghe, đột nhiên giật mình, cho nên ngươi ngày ấy bản sắc tham dự chính là vì cái này sao? Ân, ta tổng không thể chờ người khác điều tra ra lại gật đầu thừa nhận đi. Như vậy không thể khống nhân tố, ta muốn hàng đến thấp nhất. Người miệng là độc nhất, ta không biết người khác sẽ nói ra chút cái gì. Ta cũng lo lắng thẩm lương người như vậy lại đến mấy cái. Đến lúc đó, ta chính là hối hận chết cũng chưa dùng. Cho nên, chúng ta muốn chủ động đem tin tức này chậm rãi thả ra. Rốt cuộc lòng, ta nghi ngươi đã lâu, hơn nữa, hiện tại ngươi thanh danh càng lúc càng lớn, chú ý ngươi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào A Dập thân phận, ta sợ có đôi khi bảo hộ không được ngươi, cho nên, ta sẽ chậm rãi đổi lại đây thân phận. Về sau, Đông Phương Dập cũng sẽ thường xuyên ngẫu nhiên gặp được Giang La, hơn nữa, Đông Phương Dập đối Giang La theo đuổi cũng sẽ càng ngày càng cần mẫn. Cho nên, La Nhi, ngươi chuẩn bị tốt tiếp chiêu sao? Đông Phương Dập nói xong, bình tĩnh nhìn trong lòng ngực nữ tử, chờ mong nàng trả lời. Giang La vươn tay, ôm cổ hắn, gật gật đầu. Ân, bất quá, có đôi khi, ngươi muốn học sẽ tùy cơ ứng biến a. Nói xong, Giang La còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Đông Phương Dập hừ cười một tiếng, ngươi a lại muốn nghịch ngợm, ta tiếp chiêu chính là, bất quá ngươi nếu muốn cũng may A Dập cùng Đông Phương Dập chi gian, như thế nào lấy hay bỏ a Giang gia chủ. Cô nói nhiều, đột nhiên, Giang La bụng chuyển đến lộc cộc. Thanh âm, nàng đói bụng. Đông Phương Dập sắc mặt lại thay đổi, ngươi không ăn cơm. Giang La ngoan ngoan thẻ lưỡi, lắc lắc đầu, không có, khi đó đột nhiên rất nhớ ngươi, liền nghĩ lặng lẽ đi xem ngươi liếc mắt một cái, không nghĩ tới vẫn là kinh động ngươi. Thật muốn đánh ngươi mông, bất quá xem ở ngươi còn bị đói phân thượng, trước tích có, lần sau cùng nhau đánh. Đông Phương Dập hừ lạnh này nghiêng ngắm nàng liếc mắt một cái, dừng lại vốn dĩ hướng về trên núi đi bước. Chân, hướng trong thôn phản đi, đồng thời, cúi đầu, hung hăng hôn nàng một chút, xem như giải chính mình hôm nay một ngày nỗi khổ tương tư. Bất quá, hắn vừa rồi nghe được Giang La nói đột nhiên tưởng hắn nói, tâm tình đột nhiên rất tốt. Á Dập, phóng ta xuống dưới đi, ta muốn chính mình đi trở về đi, hiện tại chúng ta còn không đến ấp ấp ôm ôm thời điểm. Giang La chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Đông Phương Dập dừng lại bước chân, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa thật sâu. Hôn nàng một chút, mới thả người đứng ở trên mặt đất, giúp đỡ nàng sửa sang lại quần áo. Hắn thấp thấp thở dài một tiếng nói, La Nhi, thật muốn nhanh lên thành thân, như vậy ta liền danh chính ngôn thuận. Giang La nghe xong, mặt nhiệt nhiệt, nghĩ đến thành thân, liền nghĩ tới động phòng, liền nghĩ tới hắn lần đầu tiên, cho chính mình tay, xem biểu hiện của ngươi. Giang La cúi đầu hướng trong thôn đi tới, thật lâu sau, nói như vậy một câu, ân, ta sẽ cố lên. Đông Phương Dập lặng lẽ nắm tay nàng, cùng nàng hướng trong thôn đi đến, không nghĩ tới, hai người bọn họ vừa rồi kia một màn, vừa lúc bị người thấy được. Vào cửa thôn, Đông Phương Dập buông ra Giang La tay, hắn đôi tay bối ở sau người, trang một bộ tản bộ bộ dáng, bồi Giang La tới rồi nhà nàng cửa nhà. Hôm nay thủ vệ là A Thất, nhìn đến Đông Phương Dập lấy tướng mạo sẵn có tới, hắn có chút kinh ngạc. Đông Phương Dập lại là xem cũng chưa xem hắn, chỉ là ôn hòa đối. Giang La cười, Giang gia chủ, vào đi thôi. Giang La đứng lại, xoay người, hơi hơi đối hắn hành lễ. Thập phần cảm tạ Đông Phương trang chủ đưa ta đoạn đường, ngài mời trở về đi. Ân, vào đi thôi. Đông Phương Dập gật đầu, nhìn Giang La tiến vào sau, sau đó xoay người rời đi. Á Thất nghi hoặc, khá vậy chưa nói cái gì, làm hết phận sự đương hảo hắn môn thần. Giang La sau khi trở về, ở trong sân đụng phải Giang Lâm, nói khe với nàng nói, lão gia tử vẫn luôn không ăn cơm, chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Hảo, đem cơm đặt tới ra ra trong phòng, ta lập tức qua đi. Tất cả mọi người đều ăn đi. Ăn, đại gia ở thôn trang làm một ngày sống, đều mệt mỏi, ta làm tất cả mọi người đều ăn đi nghỉ ngơi. Hành, vậy ngươi cũng qua đi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Giang La dặn dò Giang Lâm. Ân, ta đã biết. Giang Lâm đi phòng bếp an bài đi, Giang La về phòng đi thay đổi một bộ quần áo. Vì buổi tối ra ngoài chạy theo phương tiện, nàng vừa rồi xuyên chính là một thân thâm sắc váy áo, thanh thủy sơn trang. Đương Đông Phương Dập sau khi trở về, Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi đã đều ăn xong cũng rửa mặt quá thay đổi quần áo, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Đông Phương Dập nhìn đến bọn họ kia phòng đèn sáng, liền trực tiếp đi qua. Dập Nhi, vừa rồi cái kia cô nương, có phải hay không chính là Giang La cô nương? Tuyên Vương Phi lo lắng hỏi. Ân, ta đã đem nàng đưa trở về. Đông Phương Dập gật đầu. Nàng tới vì cái gì chưa đi đến thôn? Trang, Tuyên Vương Phi đáng tiếc nói. Bằng không nàng liền có thể nhìn thấy tức phụ. Nàng đi ngang qua nơi này, nhìn đến trời tối, liền không có vào. Rốt cuộc nàng chưa từng đã tới, lần đầu tiên tới, buổi tối tơi không thỏa đáng. Nương, kia nha đầu làm việc hành sự có chính mình một bộ quy củ, chúng ta quy củ vô dụng. Bằng không nàng cũng sẽ không nửa năm thời gian, có thể thành tựu hiện tại thân phận cùng địa vị. Đông Phương Dập không chút nào bủn xỉn ở chính mình cha mẹ. Trước mặt dùng sức khen chính mình tức phụ. Ân, nương cùng cha ngươi cũng là như thế này tưởng. Tuyên Vương Phi gật gật đầu. Đúng rồi, nương, các ngươi nói như thế nào tới liền tới rồi, cũng không nói cho ta một tiếng, ta hảo an bài người đi nghênh đón các ngươi. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói. chúng ta này không phải nghe nói Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ bắt đầu minh hướng Giang La tiểu thư bày tỏ tình yêu sao, liền nghĩ chạy nhanh tới bên này đi, không chuẩn còn có thể giúp đỡ ngươi điểm gấp cái gì, lần này cái này tức phụ, ngươi nhưng nhất định đến cho ta cưới trở về. Tuyên Vương phi lanh mồm lanh miệng nói, Tuyên Vương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nương, các ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thanh thanh đạm đạm phiết chính mình lão nương liếc mắt một cái, lại nói giống như là ta trước kia tìm mấy cái cuối cùng cũng chưa có thể lanh trở về dường như. Tuyên Vương phi tự biết nói lỡ, chạy nhanh sửa miệng, là nương ăn nói vụng về. Dập nhi, ngươi nói cha mẹ có phải hay không ngày mai hẳn là mang điểm đồ vật đi nhà hắn gặp một lần nàng ra ra đâu? Đông Phương Dập suy tư một chút, lắc lắc đầu, không vội, hơn nữa ngày mai là đại hoàng cùng Lam Cầm thành thân nhật tử, các ngươi tới vừa lúc đuổi kịp uống rượu mừng. Vậy được rồi, hôm nào lại an bài thời gian. Chúng ta còn chính kỳ quái là ai muốn thành thân đâu. Hai người bọn họ này phát triển nhưng thật ra mau. Tuyên Vương phi thở dài, này người trẻ tuổi cảm tình a, nói mau thực mau, nói chậm rất chậm. Ân, ta an bài, hai người cũng đều tới rồi nên thành thân tuổi tác, làm gì không thấu một đôi, không chuẩn còn có thể thành tựu một đôi hảo nhân duyên đâu. Đông Phương Dập nói, nếu là ngày mai là hắn cùng La Nhi thành thân, nên thật tốt. Hồ nháo, làm gì không cho bọn họ tự do lựa chọn một chút. Tuyên Vương phi nhất không quen nhìn cái loại này cưỡng bách thức thành thân. Từ từ, nhi tử ngươi làm như vậy, không phải là vì kia Giang La cô nương đi. Tuyên Vương hít mắt hỏi. Ân, ta lo lắng La Nhi nhìn đến ta bên người có độc thân nữ tử, sẽ nghĩ nhiều. Hơn nữa, Lam Cầm đối ý nghĩ của ta cùng thái độ đã thay đổi. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Chính mình cha mẹ, không có gì không thể nói. Thế nhưng là như thế này. Kia nương nhưng thật ra tán thành. Tuyên Vương phi lập tức sửa miệng. Là hẳn là như vậy, năm đó cha theo đuổi ngươi. Nương khi, cũng là đã làm chuyện như vậy, sợ ngươi nương có điểm cái gì hiểu lầm. Tuyên Vương nói lời này khi, vẻ mặt nhu hòa nhìn chính mình Vương phi. Tuyên Vương phi tức khắc liền trên mặt bắt đầu phát sốt. Chuyện này, nàng còn chưa bao giờ biết, nếu không phải hôm nay ở nhi tử trước mặt nói lên, lão nhân có phải hay không tính toán cả đời không nói cho nàng đâu. Lúc này người một nhà thoạt nhìn, 10 phần 10 chính là người một nhà, vô luận là làm người xử thế tính tình, vẫn là làm việc phong cách, đều là như vậy tương tự, hợp phách. Tục ngữ nói rất đúng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, một chút đều không giả. Giang Trấn Hải như vậy phụ thân, sinh ra như vậy một cái côn trùng có hại dường như nhi tử, đơn giản là giang hổ tính tình kỳ thật vẫn là tùy hắn, chỉ là bởi vì hắn tuổi tác lớn, sẽ che giấu. Người khác liền tưởng giang hổ là nửa đường trường oai, kỳ thật, hắn từ sinh hạ tới chính là oai, giang. Trấn Hải oai, đến từ chính giang lão gia từ cả đời lời nói và việc làm đều mẫu mực. Tuy rằng hắn đến già rồi trải qua sinh tử khó khăn sau đại triệt hiểu ra, hắn là đem chính mình bẻ chính là nhi tử cùng tôn tử lại là rốt cuộc bẻ bất chính. Kỳ thật, ngược dòng lên, vẫn là giang gia đời thứ nhất ra tới người. Trong xương cốt kia phân tà tính càng truyền càng vượng thôi. Ngược lại giống Phương gia, nhiều thế hệ trưởng gia nhân, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, điều điều gia quy ở kia bãi, con cháu nhập thương đạo chuyện thứ nhất, chính là muốn bối sẽ Phương thị gia quy 1000 điều. Cho nên, mới ra đến Phương gia chủ như vậy chính trực gia chủ, mới có thể bồi dưỡng ra tới Phương sĩ nhan như vậy chính thật sự thiếu chủ. Đông Phương Dập người một nhà, cũng là như thế này một đạo lý. Năm đó, Tuyên Vương, Tế Vương, Tống Vương còn có đã lạc không có Tương Vương, 4 người tuổi trẻ khi chính là đi theo tiên đế một đường trước thái tử trong tay. Đoạt lại đây Giang Sơn, 4 người bổn đều là đại tướng, tiên đế kế vị sau, cấp 4 người trực tiếp phong khác phái vương, lại không hề trọng dụng 4 người. Chỉ có vương tộc danh hiệu, không có vương tộc thực quyền cùng đất phong. Xem minh bạch này hết thảy 4 người, lựa chọn nhẹ cư trốn tránh. Sau lại, 4 người dứt khoát liền triều đều không thượng, lúc này mới bảo vệ tánh mạng cùng người một nhà vinh hoa phú quý, cả đời ăn mặc không lo. Tới rồi Đông Phương Dập bọn họ này, một thế hệ đều bị bọn họ giáo dục không nhập sĩ đồ, không vào triều làm quan. Lại không nghĩ tới rồi tiên đế thời kỳ cuối, đương hắn trong tay lại không người nhưng dùng khi, hắn mới nhớ tới tứ đại vương, nhớ tới này mấy cái cùng hắn vào sinh ra tử quá huynh đệ. Cuối cùng, tiên đế tuy rằng không có thể nói động tứ vương ra bọn nhỏ nhập con đường làm quan, hắn lại tìm cái cớ, cấp mấy nhà nhi tử đều phong thế tử, cũng coi như là vì tân đế phô hảo lộ. Tân đế Nam Cung Hạc vốn dĩ liền cùng Đông Phương dập mấy cái chỗ không tồi, cuối cùng, có trước tướng ra đường đại nhân bảo đảm cùng lôi kéo, Đông Phương dập mới bất đắc dĩ vào con đường làm quan, bị Nam Cung Hạc trực tiếp nhâm mệnh vì thừa tướng. Đối với Đông Phương dập đi vào con đường làm quan, Tuyên Vương có thật sâu bất đắc dĩ, nhưng lại cự tuyệt không được đường đại nhân lý do thoái thác. Cũng may Đông Phương dập xác thật là cái có tài, hiệp trợ tân đế 3 năm thời gian, liền đem một cái bắt đầu phân loạn quốc gia chỉnh đốn lại đây. Hiện giờ, Đông Phương dập đã vô tâm triều chính, một lòng nhào vào Nam Giang, nhào vào Giang La trên người, Tuyên Vương phu phụ cũng là 100 duy trì. Ở bọn họ xem ra, chính mình nhi tử có thể ở cái kia vị trí ngồi 6 năm lâu, đã là thực nhẫn nại chứ. Cũng may, hiện tại triều chính đã vững vàng, tân đế cũng mỗi ngày nhàn nhàm chán, bồi hoàng hậu hóa trang thành dân chúng, nơi nơi chơi đùa. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, là cái thành thân ngày lành. Đại hoàng cùng Lam Cầm hôn lễ, bởi vì lão gia cùng lão phu nhân đột nhiên tới, có vẻ long trọng rất nhiều. Tuyên Vương Phi cũng cấp hai người tặng lễ, là một đôi vòng ngọc tử, giá trị xa xỉ cái loại này. Lập tức Trấn Lam Cầm đối đại hoàng cũng coi trọng rất nhiều. Nàng có thể khẳng định lão phu nhân đưa nàng như thế nào quý vòng tay không phải bởi vì chính mình, như vậy, chính là bởi vì đại hoàng. Nàng không nghĩ tới, đại hoàng ở trang chủ người một nhà trong mắt, thế nhưng là như vậy quan trọng. Nàng vốn tưởng rằng hắn chính là cái thị vệ mà thôi. Hết thảy thành thân nghi thức, một cái trình tự cũng chưa thiếu. Lam Cầm cùng đại hoàng đều xuyên tân hôn người xuyên hỷ phục, nhìn qua, hỉ khí dương dương. Hơn nữa, đại hoàng tự mình đi Phúc Vân Trấn cấp Lam Cầm mua một bộ thành thân nữ nhân mang 12 kiện đồ trang sức, lập tức đem Lam Cầm thân phận nâng lên không ít. Ở bọn họ cấp lão phu nhân cùng lão gia cung cung kính kính hành xong lễ hồi tân phòng trước, Tuyên Vương Phi cười ha hả vỗ Lam Cầm tay, lời nói thấm thía nói, tiểu Cầm A, đại hoàng nhị hoàng 10 tuổi không có cha mẹ, đi theo chúng ta bên người, cùng dập nhi tình cảm thâm hậu, nhìn như chủ tớ, kỳ thật cùng huynh đệ giống nhau. Huống hồ, bọn họ là có phương xa bà con anh em bà con. Nếu ngươi như vậy trung tâm chúng ta Thanh Thủy Sơn Trang, cũng hy vọng ngươi đừng cô phụ đại hoàng đối với ngươi kia một phần thiệt tình. Lão phu nhân lời nói thấm thía nói xong, Lam Cầm thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, cũng quên mất trả lời. Biết bên người truyền đến đại hoàng một tiếng ho nhẹ, nàng mới bừng tỉnh thanh tỉnh, nhất bái ngã xuống đất, là, Cầm nhi nhớ kỹ. Bị đại hoàng lánh hồi tân phòng khi, Lam Cầm mãn đầu óc đều là lão phu nhân nói. Nguyên bản, nàng tưởng này cùng đại hoàng chỉ có phu thê chi danh, sẽ không có phu thê chi thật đâu, rốt cuộc nàng phát hiện đại hoàng cũng không phải như vậy thích nàng. Chính là, hiện giờ nghĩ đến, nàng cảm thấy chính mình nếu thật sự bất hòa đại hoàng động phòng, ngày mai, chính mình có khả năng đã bị ném ra sơn trang. Nghĩ vậy chút, Lam Cầm càng thêm trầm mặc, sự tình giống như vượt qua nàng khống chế. Còn có cái kia Giang La, nàng không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là cái nhân vật, trách không được có thể hấp dẫn trang chủ cái này không gần nữ sắc, vẫn luôn thanh tâm quả dục người cũng vì nàng làm vài món điên cuồng sự. Trong lòng lung tung rối loạn nghĩ này đó, Lam Cầm bất chi bất giác liền đi theo đại hoàng tới rồi tân phòng, ngồi ở mép giường. Đại hoàng vì nàng bóc đi khăn voan, ôn thanh hỏi, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lam Cầm nhìn đại hoàng liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Nàng xác thật là đói bụng, đặc biệt đương nàng tâm tình không hảo khi, nàng liền sẽ ăn nhiều đặc ăn. Đại hoàng lấy về tới là hai chén mặt, một chén phóng tới Lam Cầm trước mặt, một chén phóng tới chính mình trước mặt. Ăn đi. Vì cái gì ăn mì? Bên ngoài không phải có rất nhiều ăn ngon sao? Hắn vì cái gì chỉ lấy mặt? Nghe nói tân hôn đêm ăn mì, có thể lâu lâu dài dài. Đại hoàng nhàn nhạt nói xong, chính mình bắt đầu ăn lên. Lam Cầm ngây ngốc nhìn hắn một hồi. Ý của ngươi là, ngươi tưởng cùng ta lâu lâu dài dài? Đại hoàng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ân. A, ngươi không chê ta đại ngươi 6 tuổi, có lẽ đương ngươi đang lúc tráng niên khi, ta đã hoa tàn ít bướm. Lam Cẩm biên chậm rãi ăn mì, biên hỏi, cho nên mới ăn mì a, ăn mặt, liền có thể lâu lâu dài dài, có lẽ đến lúc đó, ta liền sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Đại Hoàng nhàn nhạt nói xong, nhìn Lam Kỳ. Ngươi, Lam Cẩm bị Đại Hoàng những lời này khí tới rồi. Ai ngờ Đại Hoàng lại rốt cuộc cười ha ha lên, ăn đi, đồ ngốc, đậu ngươi. Chỉ là buổi tối, ăn chút mặt ngủ thoải mái mà thôi, nào có như vậy nhiều sự tình. Vài thập niên sau sự tình, ai biết? Được, không chuẩn ta nào ngày liền không còn nữa, còn như thế nào có thể lâu dài. Nói xong, Đại Hoàng thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hắn đến đi an bài một chút nhị hoàng, làm hắn đêm nay bảo vệ tốt chủ tử. Lam Cẩm nghe xong Đại Hoàng cuối cùng câu nói kia, lại là cảm giác được trong miệng mặt không còn có hương vị. Màn đêm buông xuống, đương Đại Hoàng an bài hảo Đông Phương Dập công tác hộ vệ trở lại tân phòng sau, liền thấy Lam Cẩm đã trừ đi trên đầu đồ vật, thay cho quần áo trên người, rửa mặt qua, mà trong bùn đã cho hắn chuẩn bị tốt nước ấm, chờ hắn trở về rửa mặt. Đại Hoàng yên lặng nhìn nàng một cái, rửa mặt xong sau, cũng thay cho kia thân hồng áo choàng, cả đời chỉ mặc một lần quần áo, hắn cởi sau, vẫn là nhìn nhiều vài lần. Lam Cẩm đi tới, tiếp nhận hắn quần áo, đi qua đi, cùng chính mình cởi hỷ phục đặt ở cùng nhau, nhìn qua quải quần áo cột thượng đỏ rực một mảnh, có vẻ cái kia góc nhưng thật ra càng vui mừng. Đại Hoàng tìm thân quần áo mặc tốt, liền phải đi bên cửa sổ mềm sụp thượng nghỉ ngơi, lại không nghĩ Lam Cẩm gọi lại hắn. Đại Hoàng, tới trên giường ngủ đi. Đại Hoàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lam Cẩm cúi đầu, yên lặng gật đầu, ta biết. Đại Hoàng cúi đầu suy tư một chút, nếu như vậy, vậy làm đi, thành chính mình nữ nhân, nàng cũng liền sẽ không đi tiếu tưởng chủ tử. Nghĩ đến này, Đại Hoàng vung lên ống tay áo áo, diệt trong phòng đèn, hướng về mép giường đứng Lam Cẩm đi đến. Tức khắc, phòng trong ánh sáng tối sầm rất nhiều, chỉ còn lại bên cạnh bàn hai chỉ đèn cầy đỏ, còn ở nỗ lực thiêu đốt. Thời điểm không lớn, liền nghe được Lam Cẩm một tiếng rõ ràng cắn răng tiếng thét chói tai. Lúc sau, chính là giường lớn kéo kẹt thanh không ngừng truyền đến thanh âm. Tuy rằng có bức màn tử che khuất ngọn nến ánh lửa, chính là Đại Hoàng vẫn là trong bóng đêm thấy được Lam Cẩm khóe mắt nhỏ giọt kia vài giọt nước mắt. Vì làm nàng có thể càng mau đã quên chủ tử, Đại Hoàng động tác càng thêm ra sức lên. Đương ám vệ lặng lẽ từ sau cửa sổ tiến vào, cấp Đông Phương Dập bẩm báo Đại Hoàng bên kia tiến triển khi, Đông Phương Dập gật đầu, vẫy vẫy tay, ám vệ lặng yên rời đi. Đông Phương Dập yên lặng nhắm lại mắt, trong đầu xuất hiện, đều là Giang La đêm nay ở hắn trong lòng ngược kia nghịch ngợm cười. Hư nha đầu, không biết, tương lai, nàng lại sẽ có cái gì biểu hiện đâu. Hắn không cấm mong đợi. Lên, ngày thứ hai, trong thôn lại truyền khai Giang La lời đồn đãi, nói Giang La tối hôm qua ở đồng ruộng bên kia, cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm. Còn không đến giữa trưa, lời đồn đãi đã bị người bóp tắt, ở không có người truyền ra tới. Đương nhiên, ra mặt đe dọa cũng giải quyết, vẫn là 15. Tri thức, mọi người không biết chính là, Giang Tam Lăng buổi tối trở về, hung hăng đem lão bà đánh một đốn, thẳng đánh lão bà đầy miệng nha rớt vài viên, môi tan vỡ, toàn bộ miệng chung quanh sưng khởi lão cao. Lúc sau, 2-3 tháng thời gian, Giang Tam Lăng lão bà không còn có xuất hiện trước mặt người khác. Đương nhiên, Giang Tam Lăng không còn có được đến quá Giang La gia trang tử thượng sống, mà Giang Đại Lăng cùng Giang Bốn Lăng hai nhà lại là thường xuyên bị Giang Lâm kêu đi làm việc, thả tiền công đều là ngày kết, cái này làm cho hai nhà người càng là quý trọng cùng Giang La gia quan hệ. Về Giang La gia sự, bọn họ liền một chữ cũng không dám đề. Đã nhiều ngày, Giang La cũng thay áo vải thô, đi theo đại gia hỏa cùng đi trong đất làm việc. Đông Phương Dập ở ngày thứ ba khi, lấy A Dập thân phận đã trở lại, lúc này đây, hắn tuy rằng vẫn là thực chiếu cố Giang La, nhưng lại biết trước mặt người khác muốn cùng Giang La tị hiểm. Cho nên, đại gia hỏa đều ở trong ruộng bắp giấy cỏ khi, Đông Phương Dập tuy rằng lựa chọn đi theo Giang La bên người giấy cỏ, lại không nhiều lắm lời nói, chỉ là chôn đầu làm việc. Nhìn như vậy Đông Phương Dập, Giang La cười thầm không thôi, nhưng thật ra nghĩ đầu đầu hắn, xem hắn sẽ như thế nào làm. Liền như thế khi, Giang La uống xong một chén nước sau, lại dùng chính mình chén múc một chén, cấp Đông Phương Dập đưa qua. A Dập, uống nước sao? Đồng thời còn cõng người đối Đông Phương Dập chớp chớp mắt. Đông Phương Dập bất đắc dĩ, lại không bỏ được cự tuyệt nàng, đành phải yên lặng tiếp nhận chén, yên lặng uống thủy. A, quên mất, A Dập, cái này chén là ta mới vừa dùng quá, giống như còn dính lên ta ngoài miệng đỏ bừng. Giang La đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Này một tiếng, tuy rằng thấp, chung quanh rất nhiều người vẫn là nghe tới rồi. Đại gia không khỏi ha ha cười, chuyển qua đầu, không xem hai người kia ve vãn đánh yêu. Đông Phương Dập lại là bất đắc dĩ phủng chén, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Cái này yêu tinh, sớm hay muộn đem nàng ân ngã vào trong ruộng bắp ăn sạch sẽ. Đông Phương Dập nghiến răng nghiến lợi. Tưởng, Giang La lại là lặng lẽ tới gần nàng, thấp giọng cười nói, tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ ta luôn có một ngày sẽ đem ngươi ấn ngã vào trong ruộng bắp ăn sạch sẽ, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Đông Phương Dập ngơ ngác ngơ ngẩn hỏi Giang La, ngươi vừa rồi nói cái gì? Giang La vừa nghe lời hắn nói, đôi mắt chừng, eo một xoa, nhắc tới cái cuốc liền đi đánh Đông Phương Dập, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi gan phì đúng không? Cũng dám cấp lão nương nói hiêu nói vượt. Đông Phương Dập vừa thấy không đúng, quay đầu liền chạy. Nương ai, ta thế nhưng đem trong lòng nói ra tới. Cứ như vậy, Giang La tân trang viên liền thấy Đông Phương Dập cùng Giang La một cái ở phía trước biên không nhanh không chậm chạy vội, mệt mỏi tựa hồ còn nghỉ một lát, chờ mặt sau. Rồi sau đó mặt Giang La còn lại là khiêng một phen cái cuốc dùng sức đuổi theo, lại vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hình ảnh. Nhìn này hỉ cảm một màn, tất cả mọi người đều nhìn không được cười ha ha lên. Giang La đuổi theo một hồi, truy mệt mỏi, cũng lười truy hắn, đặt mông ngồi ở bờ ruộng thượng nghỉ tạm. Đông Phương Dập xem Giang La không đuổi theo, cũng lại đây ngồi ở nàng bên cạnh nghỉ tạm. Giang La chừng hắn một cái, không phải muốn cùng ta bảo trì khoảng cách sao, như thế nào lại lại đây? La Nhi, ngươi trực tiếp cho đại gia tuyên bố chuyện của chúng ta đi. Như vậy ta liền không cần như vậy vất vả. Đông Phương Dập lại đến gần, rồi nàng một chút, cười tủm tỉm nói, ha ha, ngươi tưởng tuyên bố A Dập, vẫn là tuyên bố Đông Phương Dập? Giang La quay đầu cười tủm tỉm hỏi hắn. La Nhi, chờ chuyển nhà khi đi, ta tuyên bố ta thân phận thật sự, ngươi tuyên bố hai chúng ta ở bên nhau. Lúc sau ta mang ta nương cùng cha ta tới bái kiến một chút ra ra, bọn họ tới Nam Giang có bộ phận nguyên nhân là vì gặp ngươi. Giang La trầm mặc. La Nhi, Đông Phương Dập nhẹ giọng gọi một tiếng. Hảo, Giang La gật đầu. Nếu tiếp nhận rồi hắn, như vậy người nhà của hắn sớm hay muộn là muốn gặp, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Chỉ là, nghĩ đến chính mình trong nhà có nhiều người như vậy, thả tiếp được phòng chừng còn muốn mua hồi rất nhiều người. Không biết A Dập cha mẹ khả năng tiếp thu như vậy chính mình. Huống chi nhà hắn cũng không phải giống nhau nhân gia, vẫn là vương huân quý trụ. Cả gia đình người thôn trang thu thập nhà mới, trong đất giấy cỏ, đi ra ngoài tuần cửa hàng, tuần. Xong trở về tiếp tục ở nhà làm việc nhà nông, tóm lại, tất cả mọi người đều thực cần lao, thực chăm chỉ. Phía trước phía sau, đại gia cũng vội không sai biệt lắm hơn một tháng. Tháng 4 13, thôn trang phòng ở đều thu thập không sai biệt lắm, mỗi gian nhà ở cửa sổ, giường, ngăn tủ, cái bàn, ghế mềm sụp đều làm tốt. Giang La hôm nay lại cấp vẽ mấy chương xa ghế, bàn trà đồ, làm nghề một sư phó chiếu làm. Trước mắt thôn trang dùng nghề một sư phó, là trong thôn hai cái hai. Anh em, một cái kêu Giang Vượng Tổ, một cái kêu Giang Vượng Căn. Vốn di phía trước, còn có Giang Trấn Thanh, đáng tiếc chính là bị hắn cái kia lão bà hại khổ, bị Giang Lâm dưới sự tức giận, chặt đứt lui tới, cũng đuổi ra thôn trang. Vừa lúc khi đó Phúc Thẩm lại nhắc tới nàng trước kia cái kia hàng xóm, Giang La liền gật đầu. Người nọ họ Thạch, kêu Thạch Thanh, là cái quang côn hán một cái, đại gia kêu hắn Thạch Thúc. Giang La xem ra tới, cái này Thạch Thúc đối Phúc Thẩm có điểm ý tứ. Trước cũng không đáp ứng mua hắn, mà là trước làm hắn làm sống kiếm tiền, làm Giang Lâm quan sát hắn. Mấy ngày hôm trước, Giang Lâm gật đầu, nói người vẫn là không tồi. Giang La liền cùng hắn ký 2 năm rưỡi đoạn khế, thời gian vừa lúc là cùng Phúc Thẩm giống nhau đến kỳ, đến lúc đó xem, nếu là không tồi, liền lại thiêm. Trong đất cũng dàn xếp xuống dưới. Năm thứ nhất, bởi vì là tân mà, thả tương đối gầy, không có đại lượng loại quá kiểu khí thu hoạch, chủ yếu. Lương thực loại chính là bắp, tiểu mạch, lúa nương, hạt kê cùng hoa hướng dương chờ. Đậu loại, loại đậu nành, màu xanh lục, đậu đen cùng đậu nành chờ. Đang tới gần khu dân cư bên này, vẽ ra 10 tới mẫu đất tới, loại một ít kiểu khí màu xanh lục rau dứa, rau chân vịt, cây cải dầu, cải trắng cùng bắp cải, rau cần, ớt cay, cà chua, dưa hấu, bí đỏ, củ cải cùng khoai lang chờ. Giang La Trang Viên, toàn bộ đồng ruộng về ra tới, tổng cộng có 130 nhiều mẫu, trong đó 70 mẫu loại chủ yếu thu hoạch, 30 mẫu loại đậu loại đồ vật, có 20 mẫu loại đậu phộng cùng Giang La dặn dò Giang Lâm dẫn người từ trên núi đào trở về khoai tây mầm, dư lại 10 mẫu đều loại màu xanh lục rau dứa. Này đó đều là Giang La cùng Đông Phương Dập còn ở Phúc Vân Trấn 2 tháng, Giang Lâm dựa theo phía trước đại gia thương lượng tốt tới quy hoạch loại. Chờ Giang La bọn họ khi trở về, trong đất thu hoạch, đã đại bộ phận đều trường ra tới. Hoa điển có Hoa Thiếu mang theo Giang La mướn trở về người trồng trọt, 3 tháng đế liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, này sẽ có hoa đã nở hoa rồi. Đặc biệt hoa lan, hoa sơn trà, đỗ quyên hoa cùng hoa mẫu đơn, khai kia kêu một cái đẹp, tươi đẹp. Hoa Thiếu ở trong lúc, Giang Lâm an bài con cá tranh nhi cùng tề đi xa cái tề phong 4 người đi theo Hoa Thiếu học tập hoa tái loại cùng các loại hoa như thế nào bảo dưỡng, bao lâu thời gian tưới nước từ từ này đó hoa ngoài ruộng sự. Cho nên, ở Hoa Thiếu rời đi sau, bên này, trên cơ bản chính là bọn họ 4 người ở nhọc lòng quản lý. Hoa điền cũng rất lớn, tổng cộng đại khái có 50 nhiều mẫu đất diện tích. Hiện giờ trong nhà người, trên cơ bản đều là các có chức trách. A nhị phụ trách trong nhà cùng thôn trang bọn thị vệ trực ban tình huống an bài. A tam bị Giang Lâm an bài quản lý toàn bộ thôn trang đồng ruộng tình huống. Nào phiến yêu cầu dây cỏ, kia phiến yêu cầu tưới nước, đều là hắn ở xem xét. Đồng ruộng yêu cầu làm sống khi, hắn liền tìm Giang Lâm an bài nhân thủ, thôn trang người không đủ, liền từ bên ngoài mướn người tới làm. Vì có thể càng tốt hiểu biết trong đất các loại thu hoạch tình huống, hắn còn cố ý đã bái Lục Thúc Công vi sư, thỉnh thoảng đi thỉnh giáo một ít trồng trọt phương diện vấn đề, đem Lục Thúc Công nhạc, loại cả đời mà, còn có thể thu cái đồ đệ. Mấu chốt A Tam đặc biệt biết làm việc, mỗi lần tới cửa thỉnh giáo vấn đề, hoặc là thỉnh hắn đi thôn trang bên kia nhìn vấn đề khi, luôn là sẽ mang một ít đồ vật, tỉ như một con thỏ, hoặc là một vò rượu ngon. Mỹ Lục Thúc Công gặp người liền khen chính mình có cái hảo đồ đệ. Lần này tử, đem Tam Thúc Công cùng Ngũ Thúc Công khí quá sức. Đặc biệt Ngũ Thúc Công, Giang La Gia cùng hắn không thân hậu, Giang La Gia có cái gì sự, cũng trước nay không thỉnh hắn đi qua. Khí lão nhân sau lưng không thiếu mắng Giang La cùng Giang Lâm, chính là kia lại có thể như thế nào. Lúc trước Giang La ở trong thôn đặt chân khi, hắn chính là trước hết ra tiếng khó xử người, nói chuyện còn đặc biệt khó nghe. Đến nỗi Tam Thúc Công, Giang La cùng Giang Lâm có đôi khi kính hắn, cũng là vì vận thành thúc hai vợ chồng, nói cách khác, khả năng liền hắn đều không nghĩ lui tới. Giang La trước sau nhớ rõ khi đó cái thứ nhất thế chính mình mở miệng nói chuyện Lục Thúc Công. Một người tâm chính bất chính, gặp được vấn đề hoặc là khó xử là lúc mới có thể nhìn ra tới. Mà tháng riêng bổn muốn tuyển tộc trưởng sự, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, bởi vì tới rồi xuân vội thời điểm, thôn trưởng nói chờ hoa màu đều loại đi vào, liền lại tuyển tộc trưởng. Vườn trái cây bên kia, Giang La bọn họ cũng cơ bản không như thế nào nhọc lòng, cơ bản Lạc Thúc cùng A Thất A Tám mang theo mấy cái mướn tới người, liền đem mùa xuân cây ăn quả giữ gìn làm tốt. Lúc này, vườn trái cây, các loại cây ăn quả đã khai thôi hoa, kết ra tiểu trái cây, Lạc Thúc xem qua sau, vui mừng nói nhổ trồng cũng không có ảnh hưởng. Trái cây sinh trưởng, cái này trừ bỏ Giang La bên này vị trí hảo, lại cùng thôn trang có thể có thủy tới tưới thụ cũng có quan hệ, mà từ đại môn tiến vào dọc theo đường đi, Hoa Thiếu cấp làm ra xuân mai cũng đang ở mở ra phấn bạch sắc đóa hoa. Trên cơ bản xuân mai cùng đông cây mai đều là khoảng cách loại, như vậy, vô luận là mùa đông mùa xuân, thôn trang hai bên đường đều là hết sức đẹp, mà ở dựa vào tường vây mà biên, loại đều là cây ngô đồng cùng cây phong. Này đó ngắm cảnh thụ, đều là Giang Lâm cùng Hạnh Nhi đi tuyển, mà thôn trang này đó sở hữu ngắm cảnh thụ giữ gìn, Giang Lâm an bài A Tứ cùng A Năm tới giữ gìn. hai người mỗi ngày cũng là vội vui vẻ vô cùng. Mà tưới thụ sống, hai người liền cấp chính mình đồ đệ an bài thành luyện khinh công công khóa. Ở Giang La thôn trang phía tây nam vị trí, Giang Lâm làm người đào cái lũ lụt đường, dùng Giang La giáo biện pháp, từ bên ngoài bên dòng suối nhỏ đem thủy từ lạch nước dẫn trở về, hồ nước. Thủy vĩnh viễn là tràn đầy, mà mỗi ngày sớm muộn gì, này đó thụ yêu cầu tưới nước, A tứ A năm liền cho bọn hắn đồ đệ an bài hảo, hai cái đồ đệ liền một người để hai cái thùng nước, qua lại để thủy tưới thụ, nhưng là không được dùng đi, qua lại đều là dùng khinh công. Cho nên, theo thôn trang kiến thành, thiếu thần cùng thiếu thủy khinh công cũng là tiến bộ vượt bậc. A thất A tám vừa thấy biện pháp này khá tốt, hai người mỗi ngày sớm muộn gì cũng là cho thiếu hiên cùng thiếu trạch bố trí tưới cây ăn quả sống, làm hai người khinh công cũng không thể kéo xuống thiếu thần cùng thiếu thụy. Mà A Lục trước mắt không có chính mình muốn phụ trách một mảnh, hắn trên cơ bản sớm muộn gì sẽ mang theo thiếu hàn lên núi đi luyện công, đến nỗi hai người ở trên núi thậm chí càng sâu trong rừng cây đi như thế nào luyện công, liền không có người đã biết. Mà thiếu tú bởi vì là nữ hài tử, A Cửu cho nàng thiết kế huấn luyện hạng mục liền hơi chút muốn ôn hòa một ít. Hắn cũng không có làm thiếu tú đi luyện tập đề thủy gì đó, như vậy sẽ đem nữ hải tử cánh tay luyện thô. Hắn chỉ là làm thiếu tú mỗi ngày ở thôn trang chu vi ngoài tường mặt trên cây luyện khinh công, ở trên ngọn cây vây quanh thôn trang chạy vội. Cho nên, mỗi một ngày, thiếu thần bọn họ đề thủy khi, liền sẽ nhìn đến thiếu tú ở tường vây ngoại trên ngọn cây chạy vội thân ảnh. Kỳ thật, có đôi khi bọn họ mấy cái cũng là hâm mộ, bọn họ cũng hảo muốn đi trên ngọn cây nhìn xem phong cảnh, chính là bọn họ không dám cùng sư phó nói. Sư phó nói chỉ có luyện đến không sái ra một giọt thủy tới, mới có thể cho bọn hắn an bài tân huấn luyện hạng mục. Giang La đứng ở chính mình tân trong phòng lầu 2, phía trước phía sau nhìn một chút thôn trang hòa hợp êm thấm, vừa lòng cười, đây là nàng tưởng cho đại gia sáng tạo một cái tốt đẹp gia viên. 15. Giang La kêu một tiếng, nàng biết, chỉ cần nàng ở nhà, ra tới khi 15 vĩnh viễn sẽ ở nơi tối tăm đi theo nàng. Chủ tử, 15 hiện thân, mặt sau phòng ở đã chuẩn bị cho tốt đi. Ân, đều hảo, phòng bếp cũng đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền kém mua nồi chén gáo bùn vài thứ kia. Chủ phòng chăn đệm giường Giang quản gia đã cấp lấy về tới, giường cùng tủ quần áo cái bàn ghế dựa đều có. 15 cung kính nói, hắn không nghĩ tới Giang Lâm đem ám vệ nhóm chủ phòng cấp an bài như vậy ấm áp, giống như là chủ tử hiện tại chủ phòng giống nhau, cái này làm cho 15 có điểm cảm động, trong lòng càng là hạ quyết tâm, muốn mang theo những người đó bảo vệ tốt thôn trang cùng mọi người nhóm an toàn. Hảo, ta một hồi an bài Giang quản gia đi mua, ngươi đi tiếp người đi, đem tất cả mọi người đều kế đó, ngươi an bài chính là hai người một gian vẫn là một người một gian? Giang La hỏi. Cần thiết hai người. 15 thấp giọng nói, Nga, kia hành, vậy ngươi an bài đi, bọn họ tới yêu cầu chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Giang La lại hỏi, ăn cơm liền không cần, nhưng là chủ tử là muốn gặp một lần bọn họ. Hành, ta đã biết. Giang La gật đầu, chủ tử, ta đây hôm nay liền ra cửa. 15 khom người hành lễ, được đến Giang La gật đầu, rời đi. A Dập từ đầu chí cuối không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn 15, cuối cùng nhìn 15 bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài. Hắn bên người những người này, đều là có thể tin được người, hắn mới có thể an bài đến Giang La bên người. 15 là ta đường đệ, nhìn không? Ra đến đây đi. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. Cái gì? Giang La nghe xong kinh hãi, nguyên lai bọn họ là có huyết thống thân. Nếu không nàng như thế nào luôn là sẽ ở 15 trên mặt nhìn đến một chút Đông Phương Dập bóng dáng đâu. Ta tam bá phụ cùng bá mẫu bị người hãm hại, khi đó 15 mới 6 tuổi. Tới rồi nhà ta sau, hắn vẫn luôn thực phong bế chính mình, chỉ có ta có thể cùng hắn thân cận tới. Có một ngày, hắn đột nhiên cùng cha ta nói hắn muốn học võ, phải bảo vệ ta. Sau lại ta mới biết được, hắn không ngừng học võ, vẫn là học ám vệ loại này đã chết sau cũng lưu không dưới danh võ loại. Hơn nữa, hắn rất có thiên phú, ngắn ngủn 10 năm thời gian, hắn ám sát công phu cùng ám vệ công phu, không người có thể cập. Cho dù hắn tới rồi trên giang hồ, cũng khó có thể có đối thủ. Sau lại hắn về tới nhà ta, cha ta làm hắn theo ta, phụ trách ta bên người ám vệ nhóm sự tình, hắn làm thực hảo. Kia một lần, ta tưởng cho ngươi bên người an bài mấy cái công phu tốt, liền đem hắn cũng mang theo tới. Giang La nghe xong, yên lặng đứng yên lâu dài, mới gật gật đầu. Thì ra là thế, khó trách 15 luôn là làm người không nhớ được hắn, nhưng chỉ cần hắn tưởng, làm ngươi lại lập tức liền có thể nhớ kỹ. Ân, đây là hắn lợi hại chỗ. Hắn nguyên danh gọi là gì? Đông Phương Hồng. Phúc, Giang La nghe thấy cái này tên, nhìn không được cười lên tiếng, bất quá cảm giác được lúc này cười chàng giống như không tốt lắm, lại nhìn xuống, nhìn rồi lại nhìn, Giang La mới gật gật đầu, tên hay, ta nhớ kỹ, tưởng không nhớ kỹ đều khó, ha ha, Đông Phương Hồng, hảo vĩ đại tên, bất quá, Giang La nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình kêu 15 càng thân thiết một ít. Làm sao vậy? Ngươi trước kia có nhận thức kêu Đông Phương Hồng sao? Đông Phương Dập lập tức liền từ Giang La phản ứng tìm ra sự tình trọng điểm. Giang La cười cười, đem kia đầu hiện đại ai cũng khoái Đông Phương Hồng hồng ca nhẹ. Nhàng cấp Đông Phương Dập ngâm nga một chút, lại đem cái này ca đã ý cùng điển cố cấp Đông Phương Dập nói một lần sau, Đông Phương Dập cũng cười. Như thế xảo? Đúng rồi, A Dập, cho chúng ta thôn trang khởi cái tên đi, Giang Lâm ca làm ta đặt tên. Ta suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra cái thích hợp. Đúng rồi, A Dập, cho chúng ta thôn trang khởi cái tên đi, Giang Lâm ca làm ta đặt tên, ta suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra cái thích hợp. Tên ta đã sớm nghĩ tới, nổi lên ba cái, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Nói xong, Đông Phương Dập từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trương giấy, đưa cho Giang La. Giang La tiếp nhận mở ra, nhìn một chút kia nếp gấp, trong lòng ấm ấm, này vừa thấy chính là ở trên người mang theo vài ngày đi, ra hỏa này, nếu nghĩ đến, vì cái gì không chủ động cùng chính mình nói đi. Đông Phương Dập khởi ba cái tên là Bích La Sơn Trang, Vân La Sơn Trang cùng Cẩm Tú Sơn Trang. Giang La ở ba cái tên đi lên hồi nhìn nhìn, cuối cùng định ở Cẩm Tú Sơn Trang tên thượng. Kỳ thật, Sơn Trang tên mang theo nàng tự, là đại gia đối nàng một loại tôn kính, chính là Giang La nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cái này Cẩm Tú Sơn Trang tên đại khí, cố ý cùng Cẩm Tú Sơn Hà so sánh ý tốt. Đông Phương Dập nhìn Giang La ánh mắt dừng ở cái thứ ba tên thượng, khóe miệng ngoéo một cái, cười. La Nhi tâm tư, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Nha đầu này cách cục, thật là rất lớn. Á Dập, ta thích Cẩm Tú này. Hai chữ, ta hy vọng nhà của chúng ta người mỗi một cái đều có thể có một cái tốt Cẩm Tú tiền đồ. Giang La ngẩng đầu, ý cười từ từ nhìn Đông Phương Dập, nhẹ giọng nói. Hảo, liền cái này tự, chờ trở về nhà, ta cho ngươi viết này bốn chữ, đến lúc đó làm người cho ngươi khắc vào đại môn biên trên tảng đá. Đông Phương Dập cười khe nói. Hảo, như thế tiểu nữ tử liền đa tạ tướng gia ban tự. Ta chính là nghe nói tướng gia tự thiên kim khó cầu a. Giang La cười tủm tỉm nói. Tránh ra, ngươi muốn nhiều ít. Ta có thể cho ngươi miễn phí, Giang tiểu thư. Đông Phương Dập duỗi chỉ nâng lên Giang La cằm, ý đồ đùa giỡn một chút Giang La, lại không nghĩ bị cửa thang lầu truyền đến thanh âm đánh gãy. Tiểu thư a, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hạnh Nhi thanh âm vừa định khởi, liền chạy nhanh xoay người thịch thịch thịch chạy xuống đi. Chạy ra đi, dựa vào tường, Hạnh Nhi hít một hơi thật sâu, bùn đã chết, liền không tỉnh đến ở dưới lầu kêu một tiếng sao, nhìn. Xem ngươi, quấy giày tiểu thư cùng A Dập ca sao sao a, a a a. Trong lòng buồn bực Hạnh Nhi đột nhiên nhớ tới vừa rồi Đông Phương Dập cái kia tư thế, không cấm thử vươn ra ngón tay đầu đỡ hư vô không khí, cười tủm tỉm bày ra tạo hình, trong lòng lại là nghĩ đến chính mình dùng tư thế này đậu Giang Lâm ca, hắn sẽ là cái gì biểu tình. Giang Lâm an bài xong khác sự, tới Giang La tân trong lâu thấy Giang La, liền thấy ngoài cửa Hạnh Nhi một người ở nơi đó không biết đang ở suy tư cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì vội vàng thôn trang sự, Hạnh Nhi bởi vì vội vàng hương lâu sự, hai người đã thật lâu không có hảo hảo nói một lời. Lúc này đột nhiên đụng tới, đương hai người ánh mắt đối thượng khi, lại đột nhiên đều sắc mặt đỏ hồng. Bọn họ đều nhớ tới lần trước Hạnh Nhi ra cửa trước đêm đó, hai người ở Giang La trong phòng thương lượng xong sự tình, Giang Lâm Lâm đi ra ngoài trước, hai người cái kia hốn sâu. Lúc này, thời gian không đúng, địa điểm không đúng. Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, đến gần Hạnh Nhi, thấp giọng hỏi nói, Hạnh Nhi, đêm nay, cùng ta ở bên này chăm sóc thôn trang, được không? Hạnh Nhi vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên thình thịch mau nhảy vài cái, có điểm thẹn thùng nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, hắn không phải là tưởng nghĩ đến cái kia khả năng. Hạnh Nhi sắc mặt xoát một chút lại đỏ, thấp giọng hỏi nói, Giang Lâm ca, ngươi là tưởng cùng ta ngủ sao? Giang Lâm, nha đầu, ngủ phải chờ tới thành thân sau. Giang Lâm tuy rằng rất muốn, cũng không dám lỗ mãng. Hạnh Nhi đối với Giang La đặc biệt, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tuy rằng hắn rất muốn cùng Hạnh Nhi ở bên nhau làm như vậy sự, khá vậy phải chờ tới thành thân sau. Hắn không nghĩ Hạnh Nhi bị người ta nói nhàn thoại, càng không nghĩ Giang La đối chính mình thất vọng. Hồ, ta đây liền an tâm rồi, ta đây buổi tối ở bên này bồi ngươi trực ban, vừa lúc cũng cấp tiểu thư cùng A Dập ca một chỗ không gian. Càng có thể buổi tối cùng Giang Lâm ca ở bên nhau, thử một lần khi đó A Dập ca cái kia động tác, hắc hắc. Hảo, ta đây đi lên tìm gia chủ. Giang Lâm xoa xoa Hạnh Nhi đầu, đi vào. Giang La cùng Đông Phương Dập đã từ thang lầu trên dưới tới, đụng tới Giang Lâm, ba người lại bắt đầu nói đến chuyện khác. Giang La dàn xếp Giang Lâm ngày mai an bài người đi trấn trên mua ám vệ nhóm bên kia phòng bếp dùng sở hữu đồ dùng cùng lương thực, thịt, rau dứa, bao gồm đồ dùng sinh hoạt. Những cái đó, cũng đều phải cho nhiều bị một ít, thùng nước, chậu nước, khăn vải, thau tắm, dù sao bọn họ trong sinh hoạt sẽ dùng đến, đều phải cấp bị hảo, nếu mua vào thôn trang người, đó chính là người một nhà. Đối với người một nhà, Giang La chưa bao giờ sẽ khắt khe. Đúng rồi, Giang Lâm ca, chúng ta thôn trang đã kêu Cẩm Tú Sơn Trang, ngày mai ta cho ngươi tự, ngươi đi tìm khắc đá sư phó tới, chiếu ở thôn trang cửa kia khối trong cửa thạch trên có khắc đi lên. Thôn trang cửa, Giang Lâm nghe xong phong thủy sư phó kiến nghị, lộng trở về một khối hai người rất cao trong cửa thạch. Cục đá phía dưới lộng một cái nhợt nhạt vòng tròn lớn ao, đem trong cửa thạch cung lên. Này viên trong cửa thạch cao lớn, mượt mà. Thả là một khối chỉnh cục đá, theo phong thủy sư cách nói, ấn Giang La sinh thần bát tự, ở sơn trang cổng lớn phóng một khối trong cửa thạch, chủ phòng tiểu nhân, gia tăng chủ nhân nhân duyên cùng chủ tử tụ tài vận khí, đến nỗi có thể. Hay không ở mặt trên khắc tự, cũng là hỏi qua phong thủy tiên sinh nói có thể, nhưng là khắc ra tới tự, cần thiết là soát thành màu đỏ, bởi vì cục đá bổn thuần âm, ở cổng lớn cũng là phóng dương vị, này tự cần thiết là màu đỏ. Phong thủy tiên sinh cách nói, Giang Lâm trong lòng vẫn luôn gắt gao nhớ kỹ. Hành, ngày mai ta liền đi an bài. Giang Lâm gật đầu. Giang Lâm ca, ngày mai chúng ta đuổi hai chiếc xe ngựa, đi một chuyến bán bố vương bà nơi đó đi, đến lộng một ít bố. Đã trở lại, bức màn tử, các loại bố, trong nhà đều phải nhiều bị một ít. Mặt khác cũng đến nhiều mua chút hóa bộ người đã trở lại, trong nhà hiện tại nhân thủ càng ngày càng không đủ. La suy tư, chuyển nhà phía trước, bọn họ còn muốn chuẩn bị chút cái gì? Ân, hành, vậy ngày mai tam chiếc xe ngựa đều xuất động đi, thị vệ cũng nhiều mang chút. Giang Lâm an bài. Hành, còn có, chúng ta chuyển nhà nhật tử, vẫn là định ở tháng 4-23 đi, năm trước tháng 4-23, ta cùng Hạnh Nhi. Dọn tới rồi hiện giờ trong nhà. Giang La nhấp môi cười. Đông Phương Dập ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Giang La an bài sự tình, hắn liền có một loại thực thỏa mãn cảm giác. Mặc kệ là chuyện gì, nàng đều có một bộ chính mình xử lý sự tình phương pháp, cũng rất có chủ ý. Hảo, cái này nhật tử, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Giang Lâm cũng cười, hắn cũng là nghĩ định ở kia một ngày. Đi thôi, chúng ta về nhà, đêm nay ăn cơm khi, cho đại gia tuyên bố một chút tin tức tốt này. Đêm đó, đương Giang Lâm công bố tin tức tốt này khi, trong nhà mọi người đều xôi trào. Còn có 10 ngày, bọn họ liền có thể đi tân thôn trang thượng ở, thật tốt a. Như vậy, vấn đề tới, cái này sân ai ở, ai xem. Còn có như vậy nhiều con thỏ muốn dưỡng, phương gia bên kia cung ứng vẫn luôn còn ở tiếp tục. La Nhi, các ngươi trước dọn đi thôi, ra ra tưởng ở bên này trụ, ly trong thôn gần, ngày thường gian cũng có thể nhiều đi ra ngoài xuyến xuyến môn. Cùng đám kia lão nhân nhóm đấu địa chủ đi. Giang lão gia tử nghe Giang La tuyên bố xong sau, cười ha hả nói, ra ra, bên kia không khí hảo, ta muốn cho ngươi qua bên kia trụ. Giang La trực tiếp làm nũng. Ha ha a, ngươi cái này nha đầu, ra ra nghĩ tới đi, liền đi qua, này lại không xa, bên này có Giang Nam Giang Bắc bồi ra ra, ra ra cũng không cô đơn. Gia chủ, như vậy, lão nô lưu lại cấp lão thái gia nấu cơm, cũng dưỡng này đó con thỏ cùng gà heo có thể chứ. Lúc này thái thẩm cũng ra tiếng. Giang La nghĩ nghĩ, nhìn về phía Giang Lâm, Giang Lâm gật gật đầu, như vậy cũng đúng, gia chủ. Đến lúc đó từ mua trở về nha đầu cùng gã sai vặt các trừ một cái, lưu tại bên này giúp đỡ thái thẩm, bên này cũng là có thể vội lại đây. Kia hành, vậy như vậy định rồi. Nhưng là mỗi phùng thời tiết, tất cả mọi người đều muốn tụ ở thôn trang, chúng ta cùng nhau dùng cơm. Bên kia, ta chính là làm vận thành thúc lộng rất lớn một cái nhà ăn. Cái bàn cũng làm vài trương đại cái bàn. Chính là nhà của chúng ta về sau có trên dưới 100 tới cá nhân, cũng có thể ngồi hạ cái loại này. Giang La cười tủm tỉm nói, hành, hành, thái thẩm vui vẻ, lão gia tử cũng vui vẻ. Lão gia tử từ trở về, cùng những cái đó bọn thị vệ chơi đùa một lần đấu địa chủ về sau, liền thật sâu yêu trò chơi này. Thả còn giáo hội trong thôn rất nhiều lão nhân nhóm chơi. Cho nên, ngày thường gian, lão gia tử trừ bỏ có đứng đắn sự ngoại, chính là mang theo Giang Nam Giang Bắc đi tìm người đấu địa chủ đi. Chuyển nhà sự tình cũng liền như vậy định ra tới. Buổi tối, Giang La về phòng sau, A Dập cùng Giang Lâm Hạnh Nhi cũng đều theo tiến vào. A Dập viết xuống Cẩm Tú Sơn Trang 4 cái chữ to, chờ làm sau, đưa cho Giang La. Giang La yên lặng nhìn kia rồng bay phượng múa 4 cái chữ to, đột nhiên có một tia tự hào, nàng thôn trang tên, là thừa tướng đại nhân cấp khởi danh, tự cũng là thừa tướng đại nhân cấp viết, liền muốn biết, ai còn sẽ có nàng này vinh hạnh. Âm thầm cười vài tiếng lúc sau, Giang La trịnh trọng giao cho Giang Lâm. Giang Lâm yên lặng nhìn nhìn, Á Dập tự lại là như vậy đẹp. Hắn thật cẩn thận thu hảo sau, nói muốn đi cùng Hạnh Nhi đi thôn trang trực ban, liền mang theo Hạnh Nhi rời đi. Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang Lâm ca đi trực đêm ban, còn mang theo Hạnh Nhi. Ngay sau đó, nghĩ đến cái loại này khả năng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, chạy nhanh từng người bỏ qua một bên. Á Dập, ngươi giúp ta liệt một chút, chuyển nhà ngày ấy, chúng ta nên thỉnh chút ai, ta muốn viết thiệp. Hảo. Đông Phương Dập sao động tâm, nghe những lời này, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Kế tiếp, hai người chính là ở trên bàn, bắt đầu từng người viết tự. Phương Sĩ Nhan cùng hắn muội muội muốn thỉnh. Giang La niệm, Đông Phương Dập viết đi lên. Á Tâm cũng là muốn thỉnh. Giang La lại thì thầm. Đông Phương Dập cũng chạy nhanh viết hảo. Giang La cũng thủ hà không ngừng, bắt đầu viết thiệp mời tử. Còn có Quân Như tỷ tỷ Hòa Điền trưởng quầy một nhà muốn thỉnh. Giang La viết xong sau, nghĩ nghĩ, tiếp tục viết. Bên ngoài còn có ai? Giang La không biết còn thỉnh ai. Chọn một cùng Tuệ Tuệ. Đông Phương Dập nói, bọn họ ta đã nói cho, bất quá ngày chưa nói, ân ân, viết thượng. Giang La một bên gật đầu, một bên cúi đầu viết. Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái, cũng bắt đầu viết. Hắn mặt mày trước sau cong cong. Cứ như vậy, hai người có chuyện không lời nói tìm đang nói chuyện, viết, viết xong bên ngoài sau, bắt đầu kế hoạch trong thôn biên. Trong thôn, không cần đưa thiệp, chỉ cần Giang Lâm tự mình tới cửa thỉnh vừa mời người, là được. Cho nên, Giang La chỉ ngồi ở chỗ kia nói, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập đem nàng nói đến tên ghi tạc trên giấy. Đông Phương Dập viết tự tư thế rất tuấn tú, thực chính, cũng rất có khí thế. Giang La yên lặng nhìn, thật giống như thấy được một cái đại tướng quân ở trên chiến trường chỉ huy các chiến sĩ giết địch giống nhau tự tin, thong dong, kiên định. Giang La nhìn hắn ánh mắt, càng ngày càng biên cực nóng lên. Đông Phương Dập vẫn luôn cúi đầu viết tự, chính là Giang La biểu tình hắn cũng vẫn luôn thu hết đáy mắt. Lúc này, hắn tay càng ngày càng run, đều có điểm viết không nổi nữa. Rốt cuộc viết xong cuối cùng một chữ, Đông Phương Dập một bên phóng bút lông, một bên ho nhẹ một tiếng, ngó Giang Lâm liếc mắt một cái. La Nhi, nên sát nước miếng. Giang La chạy nhanh dùng mu bàn tay đi lau bên miệng, mới phát hiện bị Đông Phương Dập lừa. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Giang La mắng một câu, yêu nghiệt. Ha ha ha ha. Đông Phương Dập nghe xong nàng lời nói, cười ghé vào trên bàn. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếm diễm, cười tủm tỉm nói, La Nhi, hai ta ai nhất yêu nghiệt, muốn hay không nhiều lần. Giang La vừa thấy hắn ánh mắt, liền biết hắn không có hảo ý. Hừ một tiếng, Giang La lấy qua hắn viết tốt giấy tơi xem, không cần, nữ hán tử cùng yêu nghiệt như thế nào so. Phúc, La Nhi ngươi theo như lời nữ hán tử là ai? Đông Phương Dập bị Giang La hình dung từ chọc cười. Đương nhiên là ta a, ai, nhớ năm đó, bổn cô nương vốn dĩ cũng là nhu nhu nhược nhược một cái nhược nữ tử, vốn định liền như vậy sống thành hán tử bên người giải ngữ hoa. Không nghĩ tới, hoa không trở thành, chính mình sống thành hán tử. Giang La ngửa mặt lên trời thở dài. Ha ha ha ha. Ha ha, Đông Phương Dập lúc này cười thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất đi. Ha ha ha, La Nhi muốn sống thành người khác giải ngữ hoa sao? Muốn hay không ta cho ngươi một cơ hội? Nói chuyện, Đông Phương Dập hướng mềm sụp thượng một nằm, còn không ngừng hướng về Giang La vứt mị nhãn. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng. Giang La nhìn lúc này so vừa rồi còn yêu nghiệt Đông Phương Dập, cảm giác cái mũi của mình bắt đầu đã ươn ướt. Lặng lẽ lau một chút cái mũi, nhìn đến chỉ là một chút thanh nước mũi khi, Giang La thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không hề xem hắn, Giang La quay lại thân, nhìn trên giấy tên, suy tư. Đông Phương Dập xem nha đầu này thật sự điều cũng không điều chính mình, đành phải không thú vị ngồi dậy, sửa sang lại hảo quần áo, tới rồi nàng bên người, duỗi ra tay, đem người vớt tới rồi trong lòng ngực, ôm chặt, trong lòng mới thoải mái. Đồ lưu manh, buông tay. Giang La vô ngữ. Không bỏ, ta không ôm ta tức phụ, ôm ai đi. Đông Phương Dập ghé vào nàng bên tai nói nhỏ. Đông Phương Dập, ngươi có phải hay không hiện tại đem ta tính tình đều sờ thấu ăn đã chết. Này nam nhân, luôn là biết chính mình nhược điểm. Hảo nam sợ si, hảo nữ sợ triền. Lời này liền ứng nghiệm ở trên người nàng, nàng gì đều không sợ, liền sợ Đông Phương Dập triền ở trên người nàng. Này nam nhân dính người thủ đoạn đặc biệt lợi hại, Giang La luôn là chống đỡ không được. Hừ hừ, ngươi không để ý tới ta. Đông Phương Dập ủy khuất hừ hừ. Giang La ngửa mặt lên trời thở dài, thiên thần A, tới cái đại thần, thu cái này yêu nghiệt đi. Đột nhiên, nàng nhớ tới, A Dập, ngoan, tới, lại thêm cá nhân danh. Đông Phương Dập vừa nghe chính sự, buông ra Giang La, quy quy củ củ ngồi ở một bên nhắc tới bút lông, chuẩn bị viết tự. Đông Phương Dập, Giang La nói, ân, ta ở, ngươi nói đi, viết ai? Đông Phương Dập ngẩng đầu, không rõ La Nhi kêu chính mình làm gì. Viết Đông Phương Dập A. Giang La vô ngữ. La Nhi, ý của ngươi là, kia một ngày, ta muốn minh cấp Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ đưa thiếp mời. Đông Phương Dập lập tức liền minh bạch. Ân, đúng vậy, Đông Phương trang chủ nếu đối ta như vậy tình thâm nghĩa trọng, còn cố ý mua Giang phủ tòa nhà cùng đất đưa ta, ta trở về suy nghĩ mấy ngày, vẫn là cảm thấy hẳn là cùng người như vậy thường xuyên qua lại hảo, cũng có thể trước nhận thức một chút, nhìn xem nhân phẩm. Nói La nói xong, nhướng mày, nhìn hắn. Đông Phương Dập nghe xong, suy tư một chút, ân, không tồi, đụng tới điều kiện hảo lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn, Giang tiểu thư là có thể lo lắng nhiều nhìn xem. Ân, vậy như vậy định rồi, viết thượng, ta tới viết thiệp. Giang La cười tủm tỉm nói xong, lại bắt đầu viết nổi lên thiệp. Giang La viết xong sau, nhìn một lần, gật gật đầu, đưa cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập xem xong sau, gật gật đầu, ân ân, không tồi, Giang cô nương tự quyên tú hữu lực, hạ bút có thể, vừa thấy chính là hạ quá công phu, bản trang chủ thích. Nói xong, Đông Phương Dập liền đem chính mình này phân thiệp đặt ở quần áo nội ngực vị trí. Uy, ngươi ra hỏa này, mặc còn không có làm đâu. Lại nói, cái này muốn đưa đến ngươi cửa hàng đi. Giang La mặc mặc, nếu không ngươi lại viết một chương. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, Giang La bất đắc dĩ, đành phải lại viết một chương, không có biện pháp. Nhìn đến hắn cười giống đóa hoa mẫu đơn dường như mặt, Giang La không đành lòng cự tuyệt hắn, cũng tưởng như vậy sủng hắn từng cái. Tới, tới, La Nhi chậm một chút viết, vi phu cho ngươi mài mực. Nói, thật đúng là cẩn thận cấp Giang La ma nổi lên mặc. Chờ hai người rốt cuộc lăn lộn xong này thiệp, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nhìn nhau cười. Đông Phương Dập đột nhiên thấu lại đây, hôn Giang La một ngụm, đứng lên, xoa xoa nàng tóc, đi ngủ sớm một chút đi, La Nhi, đóng cửa cho kỹ, buộc hảo xuyên, ta đi rồi, ngày mai trong nhà có điểm sự, ta đêm nay đến trở về an bài một chút. Vậy ngươi không nói sớm, ngươi có thể sớm một chút trở về a? Giang La đứng lên, không có việc gì, có đại hoàng cùng nhị hoàng đi theo đâu, ngoan, ngươi không cần ra tới, chạy nhanh rửa mặt ngủ đi. Lại lần nữa sờ sờ Giang La đầu, Đông Phương Dập xoay người rời đi. Hắn ngực, còn sủy kia phân Giang La viết thiệp. Trên đường trở về, nhị hoàng có điểm nghi hoặc, chủ tử ngươi không phải thuyết minh sớm lại trở về sao? Ân, đột nhiên nhớ. Tới còn có việc không xử lý, trở về đi. Nói xong, Đông Phương Dập đạm cười mắt thấy đại hoàng liếc mắt một cái. Đại hoàng tức khắc liền minh bạch. Chủ tử nói qua, phàm là hắn là ở Nam Giang, chỉ cần có thể làm chính mình về nhà thời điểm, khiến cho chính mình về nhà. Rốt cuộc, hiện giờ chính mình là có gia người, trong nhà còn có một nữ nhân đang chờ chính mình đâu. Chỉ là nghĩ đến nữ nhân kia, đại hoàng đôi mắt trầm trầm. Mặc dù là đã thành chính mình người, Lam Cầm vẫn là không có từ bỏ tới gần chủ tử trước mặt. Hy vọng thời gian có thể thay đổi Lam Cầm ý tưởng đi. Ngày thứ hai, Đông Phương Dập trời còn chưa sáng, liền mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng trở về kinh chạy đến. Bởi vì là hoàng đế tới mật hàm, khẩn cấp sự tình, làm hắn tốc tốc trở về một chuyến. Loại này đóng thêm ngọc tỷ mật hàm, chỉ có trong triều đã xảy ra chuyện khi, hoàng đế mới có thể cấp chính mình tới. Như thế, trong triều nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng có thể tới kịp đuổi kịp Giang La ra chuyển nhà ngày ấy. Cũng bởi vì là bí mật hồi kinh, không thể cùng Giang La nói, Đông Phương Dập cũng buồn bực không thôi. Ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình nói, 3 ngày, hắn là có thể đi trở về. Đông Phương Dập tính toán hảo thời gian, dọc theo đường đi cũng không ngừng để chạy vội. Mã mệt mỏi, liền đi dịch quán thay ngựa, lại chạy. Ngày thứ hai, Giang La ra cũng bận rộn lên, ăn qua cơm sáng sau, Giang La cùng Giang Lâm, mang theo Á Thất. Cùng 13 còn có Tề Phong vài người hướng Ngũ Cách Trấn mà đi. Bọn họ đi trước bán đồ sứ cửa hàng, đem yêu cầu đồ vật mua, lại đi tiệm tạp hóa ra, mua thùng nước, chậu nước mấy ngày nay thường dùng phẩm. Sau đó hướng về nhà vương bà mà đi. Tới rồi nhà vương bà, có người chạy nhanh đi cấp bà bẩm báo đi. Chờ Giang La bọn họ đem xe ngựa chạy tới trong viện sau, liền thấy bà đã bị vài người đỡ ra tới nghênh đón Giang La. Hơn nữa, nàng phía sau còn đi theo rất nhiều người. Giang La đại bộ phận đều nhận thức, trước kia tới khi đều gặp qua, đều là vương bà này xưởng người. Đúng vậy, hiện giờ thoạt nhìn, vương bà nơi này, chính là một cái vải dệt cùng nhuộm màu nhất thể một cái xưởng lớn, mà bà, chính là lão bản. Bà, gần đây thân thể tốt không? Giang La cười tủm tỉm đón đi lên. Có kia đi ngang qua nhìn đến nhà chồng lại tơi nữa đại sinh ý, thả bà còn ra tới nghênh đón, liền đều muốn biết là ai tới, liền đều đứng ở nhà chồng cổng lớn nhìn. Có kia cùng bà ngày thường gian quan hệ cũng không tệ lắm, còn lại là trực tiếp vào sân, muốn nhìn một chút Giang La đến tột cùng là nhà ai công tử. Chờ Giang La mở miệng, người chung quanh mới biết được đây là cái nữ nhân, mà phi công tử, này liền càng tò mò. Giang La cười tủm tỉm nói xong, liền thấy bà còn lại là dẫn đầu ở Giang La trước mặt quỳ một gối xuống đất. Nô tỷ Vương Kim Hoa gặp qua tiểu thư. Nàng phía sau những người đó cũng chạy nhanh đi theo quỳ một gối xuống đất, cùng nhau hô, gặp qua tiểu thư. Gì? Ý gì? Giang La nhìn xem bà, nhìn xem mặt sau những người đó toàn như vậy, có điểm há hốc mồm. Vương Kim Hoa, tên này như thế nào có điểm quen tai? Giang La ngơ ngác gian, trong đầu đột nhiên nghĩ tới. Bà, ngươi là cha ta cho ta lưu lại những cái đó bán mình khế cái kia Vương Kim Hoa. Giang La rốt cuộc muốn đi tới, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tiểu thư, lão nô là lão gia cấp tiểu thư lưu lại. Người, nói xong lời nói, nàng lại nhìn về phía Giang Lâm. Giang La hiện tại rốt cuộc biết hắn cha cho nàng lưu lại vài thứ kia, không có một cái là không đáng giá tiền. Chính là một cái hạ nhân bán mình khế, đều là như vậy đặc biệt. Vương bà tuy rằng là một cái hơn 60 tuổi lão bà, nhưng nàng trong tay nắm giữ, thế nhưng là một cái vải dệt xưởng. Giang La lúc này nội tâm, ngũ vị tạp trần, nói không rõ là cái gì cảm giác, chua xót, vui vẻ, cảm động, hoài niệm, khả năng đều có đi. Giang La lúc này, thần sắc chỉ là có chút ngơ ngẩn nhìn quỳ gối trước mắt những người này. Bà cùng nàng đánh qua nhiều lần giao tế, trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ là người một nhà, hơn nữa vẫn là cái kia đoạn mệnh cha để lại cho nàng tài sản chi nhất. Giang Lâm đứng ở Giang La phía sau, có chút lo lắng nhìn nàng. Không phải hắn không nghĩ nói, chỉ là thời điểm chưa tới, có một số việc còn không thích hợp trồi lên mặt nước. Mà lúc này, thời điểm tới rồi. Bà lúc này không chờ đến Giang La nói chuyện, liền vẫn luôn cung cung kính kính chờ. Giang La rốt cuộc hoàn hồn, chạy nhanh về phía trước một bước, khom lưng nâng dậy bà, trầm giọng nói, bà ngài trước lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên có này một sao một hồi? Bà liền Giang La tay đứng lên, nhìn Giang La, vẻ mặt ý cười nói, tiểu thư xin theo ta vào nhà, ta đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho ngươi. Hảo! Giang La gật đầu, đi theo bà hướng trong phòng đi đến. Những cái đó cổng lớn người, xem người đi vào, còn lại là tan đi. Bất quá, bọn họ trong lòng có một tia trước phát hiện người khác bí mật kích động. Nguyên lai này vương bà, thế nhưng là có chủ tử người. Nguyên lai bị mọi người vẫn luôn kính vương bà, thế nhưng là nhà người khác nô tài. Vẫn là một cái cô nương. Kia cô nương là ai? Này một kính bạo tin tức, thực mau liền ở ngũ cách. Chấn trên truyền mở ra, đặc biệt vừa rồi ở cổng lớn thấy này hết thảy vài người, cả ngày đều ở tận hết sức lực tuyên truyền. Mà về tới chính phòng vài người, Giang La bị vương bà dẫn ở chủ vị ngồi xuống. Bà mời ngồi đi, có chuyện ngài mời nói. Giang La ý bảo bà ngồi xuống nói chuyện. Bà này sẽ cung kính ngồi ở Giang La bên phải, Giang La bên trái, ngồi chính là Giang Lâm. Mà hắn vẫn luôn trầm mặc, có chút lời nói, còn không phải chính mình tới nói thời điểm. Hắn cùng bà, tuy rằng đều là nhị gia người, thả bọn họ cũng đều biết đối phương là nhị gia người, còn bởi vì nhị gia di ngôn, vẫn luôn đang âm thầm chú ý Giang La, nhưng là bọn họ các phụ trách nhiệm, một người phụ trách một mảnh, ai địa bàn, chỉ có ai có quyền lên tiếng. Lão nô tên đầy đủ kêu Vương Kim Hoa, là nhị gia bên người phụ trách vải vóc phương thức cùng nhuộm màu người. Cái này xưởng cũng là nhị gia năm đó kiến tạo. Nô gia cùng nhà ta lão nhân đều là đi theo nhị gia bên người. Lão nhân phụ trách chính là bên ngoài vải vóc sinh ý, ta phụ trách chính là mặt sau dệt cùng nhuộm màu. Tiểu thư khả năng cũng biết, nô gia tuổi trẻ khi đã từng ở thêu hoa này một phương diện có một tia thiên phú, sau lại cũng từng vì hoàng gia chuyên môn thêu chế quá đồ vật, chỉ là sau lại hoàng gia dung chuyển, ta mới chặt đứt cùng hoàng gia sinh ý. Lại sau lại, liền cùng nhà ta kia khẩu tử, theo nhị gia. Hiện giờ, nhà ta lão nhân như cũ ở bên ngoài phụ trách chúng ta vải vóc sinh ý, chỉ là, sinh ý tên, đều đổi thành bình thường nhất tên. Bà là nói, này đó đều là cha ta kiến tạo lên. Giang La không nghĩ tới, thế nhưng là như thế này. Không chỉ là xưởng, còn có bố cọc cửa hàng. Đúng vậy, nhị gia năm đó vẫn là cái 17-18 tuổi thiếu niên khi, chúng ta liền theo hắn, sau lại, chúng ta liền cùng nhau kiến tạo nơi này. Bà gật đầu, Giang La thật sâu hít một hơi, trong lòng mặc niệm một câu, tiểu đáng thương, ngươi. Cha, nguyên lai cũng không phải một cái đơn giản người. Chúng ta đây bên ngoài bán bố cửa hàng gọi là gì? Giang La đi qua địa phương cũng không ít, vải vóc sinh ý cửa hàng cũng gặp qua không ít, nhưng là thật đúng là không chú ý tới có nào một nhà, sẽ là chính mình. Vải dệt thủ công trang, tiểu tiệm vải, chúng ta cửa hàng, tên rất nhiều, một hồi, lão nô sẽ đều nhất nhất cấp tiểu thư công đạo. Chúng ta vô dụng thống nhất tên, vì chính là không làm cho bất luận cái gì một phương thế lực chú ý. Bà nói xong, ha hả cười, cái này vải dệt thủ công trang, Giang La thật đúng là chú ý tới quá. Phúc Vân Trấn Thượng, liền có như vậy một cái tiệm vải, liền ở Giang Thị bố cọc cách vách. Lúc này Giang La thật sâu cảm thấy, chính mình lão cha, cũng thật đủ giảo hoạt. Xem ra đồn đãi phi hư, Giang gia nhị gia trí tuyệt không xong, là thật sự. Kế tiếp, bà cấp Giang La nhất nhất lấy ra một quyển sách, mặt trên rõ ràng nhớ kỹ trước mắt ở bà danh nghĩa nhớ kỹ cửa hàng, bà trượng phu danh nghĩa nhớ kỹ cửa hàng, đều ở địa phương nào, cái kia phố, tên gọi là gì, còn có mỗi một năm cửa hàng tiền lời tình huống. Giang La yên lặng nhìn, thật sâu cảm giác được, là hai người đối với đã từng chủ tử trung tâm cùng thể sống chết đi theo. Hồi thôn khi, Giang La trong lòng là phức tạp, cũng là mênh mông. Không nghĩ tới một chuyến Phúc Vân Trấn, lại nhiều ra tới như vậy nhiều tài sản cùng thể sống chết đi theo nàng người. Những người này, đem đã từng đối nhị ra trung tâm, đều chuyển rời đến nàng trên người. Nếu xưởng đều là chính mình, Giang La thôn trang phải dùng nhiều ít vải dệt, dùng cái gì vải dệt, kia đều là tưởng như thế nào dọn liền như thế nào dọn. Cùng bà thương lượng hảo thôn trang phải dùng nhiều ít nguyên liệu, phải làm này đó sử dụng sau, không lớn công phu, bà liền cho nàng đem đồ vật quy hoạch ra tới. Bà dò hỏi Giang La về sau xưởng cùng bố cọc kinh doanh quy hoạch muốn hay không cải biến. Giang La lắc đầu, trước liền ấn bà chính mình ý nghĩ tiếp tục thao tác là được, chờ nàng dàn xếp hảo thôn trang sau, đi xem qua những cái đó cửa hàng, lại cùng bà tới thương lượng. Bà gật đầu. Giang La vững vàng ổn trọng tính tình, cùng năm đó tuổi trẻ khi nhị gia rất giống, cái này làm cho bà vui mừng, cũng thấy được hy vọng. Trong xe ngựa, Giang Lâm ngồi ở Giang La đối diện, yên lặng nhìn Giang La, thật lâu sau hỏi, La Nhi, đối với bà bên này, ngươi nhưng có cái gì muốn đi an bài cùng biến động sao? Ân, trở về phân phòng khi, cấp bà lưu một gian đi, xưởng không vội khi, làm bà tới thôn trang chủ một trụ. Đông Phương dập một đường buôn bá, 3 ngày thời gian, về tới kinh thành, hồi phủ rửa mặt một chút, ăn cơm, lại chạy nhanh vào cung. Hoàng đế Nam Cung Hạc đang ở cùng Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm ở ngự thư phòng thương lượng sự tình. Đông Phương dập không khỏi nhìn canh giờ, đều là sắp giờ hợi, bọn họ còn đang thương lượng sự tình, đây là ra chuyện gì? Nghe thị vệ tới báo thừa tướng tới, Nam Cung Hạc cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu, thỉnh thừa tướng tiến vào. Đông Phương dập tiến vào sau, trước hướng Hoàng đế được rồi quân thần chi lễ, lại tưởng hướng Nam Cung Cẩm hành lễ, hai người vẫy vẫy tay, ngồi đi, A Dập, vừa trở về sao? Ân, Đông Phương dập gật đầu, cũng không khách khí, ngồi xuống nghỉ tạm, hợp với 3 ngày 3 đêm lên đường, xác thật rất mệt. Nam Cung Hạc chạy nhanh phân phó người đi chuẩn bị trà nóng, mới nhìn về phía Đông Phương dập, lần này vội vã đem ngươi kêu trở về, chủ yếu là có chuyện, đến ngươi ra cửa một chuyến. Đông Phương dập, ra cửa, nơi nào? Nam Minh, Minh Hải Kình tới quốc thư, tháng 5 sơ 8, hắn đại hôn. Nhưng là, chúng ta người âm thầm phát hiện Minh Hải Kình chỉ sợ ở kia một ngày, sẽ đối chúng ta áp dụng một ít hành động. Hơn nữa cửu đệ cũng phát hiện Nam Minh phía bắc một ít thành thị cùng trong núi có dị thường. Nam Cung Hạc cau mày nói, Đông Phương dập vừa nghe, cũng nhíu mày, này Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kình, vẫn luôn liền không phải cái bớt lo chủ, tuy rằng có Phượng Vũ Cung áp chế, nhưng vẫn luôn đại động tác không có, động tác nhỏ không ngừng. Lần này, Hoàng đế nếu đều dùng mật hàm đem chính mình tìm trở về, vậy khẳng định là tin tức xác thực. Nam Minh Hoàng đế, không thể không phòng, này vẫn luôn chính là Nam Cung Hạc cùng Đông Phương dập. Bọn họ mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Nguyên bản, Minh Hải Kình đại hôn, hẳn là cửu đệ đi. Nhưng lúc này, chấm không nghĩ đem biên giới hư không sự thật bãi ở Minh Hải Kình trước mặt. Cho nên, lần này đi Nam Minh, còn có thể đủ tư cách đại biểu chấm đi, chính là A Dập ngươi. Bất quá vì an toàn của ngươi khởi kiến, ta làm hợp nhất cùng ngươi cùng đi. Ta trong triều đại tướng quân cùng thừa tướng đi chúc mừng, đủ thấy chúng ta thành ý. Nam Cung Hạc nói xong, yên lặng nhìn Đông Phương dập. Đông Phương dập mặc, đi Nam Minh, không phải là không thể, chỉ là nghĩ đến phải rời khỏi La Nhi lâu như vậy, hắn trong lòng liền có chút thương cảm. Nam Cung Hạc dù sao cũng là người từng trải, vừa thấy Đông Phương dập biểu tình, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Đến nỗi hai người các ngươi đi khi, bên người mang này đó tùy tùng cùng quan viên, các ngươi chính mình quyết định. Nhưng chấm cho rằng, từ chúng ta người đệ, hồi tới tin tức, Minh Hải Kình này thành thân cũng sợ là một hồi âm mưu, cho nên các ngươi đi sau, muốn gặp cơ hành sự. Đông Phương dập gật gật đầu, hoàng đế nếu nói đến cái này phân thượng, này một chuyến Nam Minh hành trình, xem ra, là thế ở phải làm, thả còn hung hiểm không biết. Từ chúng ta kinh thành xuất phát đi Nam Minh Nam Thành, bình thường hành tẩu nói, trên đường ít nhất đến nửa tháng, kể từ đó, nhiều nhất 3 ngày sau, liền phải xuất phát. Đông Phương dập thở dài. Đúng vậy, hạ lễ danh mục quà tặng, chấm ngày mai khiến cho lễ bộ người chuẩn bị. Các ngươi ngày sau xuất phát, lễ bộ quan viên ngươi xem an bài, muốn mang ai. Hầu gia cảm thấy lễ bộ ai thích hợp đi này một chuyến. Đông Phương dập nghĩ nghĩ, hỏi ý Nam Cung Cẩm ý kiến. Lễ bộ người, phần lớn đều là gánh không gánh nổi, vác không vác được, liền lễ bộ hữu thị lang Tả Trinh còn có điểm tự bảo vệ mình công phu trong người. Nam Cung Cẩm nghĩ nghĩ nói, vậy hắn đi, ít nhất, vạn nhất yêu cầu chạy trốn khi, có thể chạy nhanh một ít. Đông Phương dập gật gật đầu, Nam Cung Hạc khóe miệng trừ trừ, nhìn hai người kia liếc mắt một cái, bọn họ là ngại thư sinh quá vô dụng sao? Kỳ thật, cả triều văn võ đều biết, tướng gia tuy rằng là văn chức lớn nhất chức quan, chính là tuổi còn trẻ tướng gia, cũng là cái biết công phu. Cho nên, trong triều, rất nhiều người đều thực sùng bái cái này tướng gia, đều ở tò mò hắn học vấn học như vậy tốt dưới tình huống. Là nơi nào tới thời gian luyện võ, càng có quan viên liền lấy Đông Phương dập tiêu chuẩn tới giáo dục chính mình hài tử, văn võ kiêm tu, càng phải làm một cái văn võ kỳ tài người. Đáng tiếc, giống Đông Phương dập người như vậy, có thể có mấy cái. Huống chi hắn còn một chân ở thương giới dẫm lên, làm buôn bán cũng làm hô mưa gọi gió. Cuối cùng, hoàng đế lại quyết định làm hợp nhất ngày mai lại mang mấy cái công phu không tồi võ tướng lúc sau, này đi sứ Nam Minh người xem như định rồi xuống dưới. Tiếp theo, hoàng đế lại cùng Nam Cung Cẩm Đông Phương dập 3 người bí mật thương nghị thật lâu lần này chống đỡ Nam Minh chi tiết lúc sau, mới phóng Nam Cung Cẩm cùng Đông Phương dập ra cung. Chỉ là, lúc này sắc trời đã trở nên trắng, lại có một canh giờ, liền phải lâm chiều. Đương hợp nhất biết chính mình sắp sửa cùng A dập đi sứ Nam Minh khi, hưng phấn thật lâu, sau đó tung ta tung tăng chạy đi tìm Đông Phương dập, thương lượng muốn mang người nào. Ngày thứ 3, Bắc U trong triều, đi trước Nam Minh chúc mừng Nam Minh đế Minh Hải Kình đại hôn đội ngũ xuất phát. Chỉ là, đội ngũ đi ở nửa đường khi, Đông Phương dập lặng lẽ trước cưỡi ngựa rời đi. Đông Phương dập dặn dò hợp nhất mang theo người tiếp tục hướng Nam Minh đi, hắn đi Nam Giang một chuyến, theo sau đuổi theo đi. Cho nên, tướng gia ngồi trong xe ngựa, kỳ thật chỉ là có một cái ám vệ dịch dung thành Đông Phương dập bộ dáng, mỗi ngày đi theo đội ngũ đi trước. Đông Phương dập lại là ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở 22 ngày đêm gian giờ tí, chạy tới Giang Gia Thôn, đứng ở Giang La ra ngoài cửa lớn, nhìn đen như mực trong viện, hắn lúc này mới thư hoãn ra một hơi. Trực đêm ban Á Thất cùng A Tám đồng thời hiện thân, đương nhìn đến là Đông Phương dập khi, hai người chạy nhanh hành lễ. Nàng đêm nay là một cái chủ sao, vẫn là Hạnh Nhi cũng ở. Đông Phương dập nhẹ giọng hỏi A Thất, Hạnh Nhi cùng Giang quản gia ở thôn Trang. Hảo, đã biết, các ngươi chịu hảo chung quanh, ta đi gặp nàng. Dứt lời, phi thân vào sân, lại vào Giang La phòng trong. Trong nhà ban đêm đều có tuần tra, Giang La giống nhau không buộc môn xuyên. Huống chi, A Dập đã biến mất mau 10 ngày, Giang La trong lòng có điểm lo lắng hắn ra chuyện gì, cho nên cửa này, kỳ thật cũng là cho hắn lưu trữ. Đông Phương Dập mới vừa tiến trong phòng, Giang La liền tỉnh. Giang La vốn là không ngủ thục, ngủ trước còn suy tư ban ngày hắn đến tột cùng là gặp chuyện gì, càng muốn liền càng cảm thấy lo lắng, này vừa mới vào trong mộng, liền lập tức bị phòng trong vào người cảm giác bừng tỉnh lại đây. A Dập, Giang La ngồi dậy thân, xoa xoa đôi mắt, Á Thất A Tám tối nay trực ban, có thể tiến chính mình trong phòng, chỉ có thể là hắn. Ân, đánh thức ngươi đi, thực xin lỗi. Đông Phương Dập cũng cởi giày, bỏ đi áo ngoài, lên giường, dựa vào tường, đem Giang La ôm vào trong lòng ngực, nghe trên người nàng quen thuộc hơi thở, đã nhiều ngày tưởng niệm chi tình lúc này mới xem như có thể giảm bớt. Giang La phóng nhu thân mình, dựa vào hắn.